giá trị thực của nó. Người chơi đó biết chắc sẽ có kẻ mua. Hắn không cần đích thân vào sòng bạc sinh tử bắt người, vẫn có thể kiếm bộn điểm mà chẳng phải chịu rủi ro nào. Vụ này hốt bạc thật rồi. Không phải người chơi không muốn tự mình vào sòng bạc sinh tử bắt người, nhưng nơi đó cấm dùng vũ lực, mà sau mưu kế thì hắn đâu phải đối thủ của thiếu niên kia. Kẻ có thể chơi khăm sáu đại lão rồi thoát thân an toàn, tuyệt đối không phải hạng vừa đâu. Chỉ qua ván bài đó đã đủ thấy bộ não của thiếu niên này đáng sợ thế nào. Chuyện giữa các đại lão với nhau, cứ để họ tự giải quyết. Video được nộp lên nhiệm vụ truy nã, những người chơi đang theo dõi nhiệm vụ lập tức phát hiện. Chương 45. Bọn họ vốn tưởng rằng có người đã hoàn thành nhiệm vụ treo thưởng, cắn răng ghen tị mở nhiệm vụ ra xem, nào ngờ chỉ là một đoạn video. Nhiệm vụ treo thưởng vẫn còn đó. Nhưng việc nộp được vào nhiệm vụ treo thưởng chứng tỏ người trong video chính là mục tiêu của nhiệm vụ. Trên diễn đàn, có người chơi đăng bài. Đây là trong phó bản A. Sao cảm giác xung quanh quen quen, hình như đã thấy ở đâu rồi. Chắc là phó bản sòng bạc sinh tử đấy, tôi thấy người đàn ông bên phải cậu thiếu niên kia giống nhân viên sòng bạc. Thảo nào tìm mãi không thấy, té ra trốn trong phó bản rồi, đúng là gian xảo. Chết tiệt, mọi người xem này, đồ trong sòng bạc sinh tử bán được tận 5.000 điểm. Ảnh chụp GPR. Người chơi lập tức hiểu ra cơ sự, những ai từng vào sòng bạc sinh tử liền đăng bán vật phẩm của phó bản lên diễn đàn. Giá cả đều vượt xa giá trị thực. Thế nhưng dù vậy, chúng vẫn nhanh chóng bị những người chơi ẩn danh mua sạch. Lại có người chơi giấu mặt đăng bài thu mua đồ sòng bạc sinh tử với giá cao. Những người chơi khác thấy vậy đành cắn răng chịu đựng, không làm gì được. Bởi thông thường chỉ khi vào phó bản mới có thể lấy được vật phẩm. Đôi khi vào phó bản liên quan cũng có thể nhận được đồ từ phó bản khác. Nhưng họ chưa từng vào sòng bạc sinh tử, cũng chưa từng tham gia phó bản liên quan, đương nhiên không có vật phẩm. Chỉ biết nhìn điểm thưởng mà không thể lấy, giống như sáu nhiệm vụ treo thưởng kia vậy. Hơn nữa sòng bạc sinh tử là phó bản cao cấp, vật phẩm vốn đã khó kiếm, sống sót qua ải đã là may mắn lắm rồi. Dù vậy, người chơi vẫn tò mò muốn biết chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo, liền lập tức đổ xô đến khu livestream. Hy vọng tìm được phòng stream của cậu thiếu niên. Nhưng tìm khắp nơi vẫn không thấy. Có lẽ là không mở stream chăng, các đại cao thủ vốn chẳng thích phát trực tiếp. Không tìm thấy, người chơi đành chấp nhận giải pháp thứ hai, bỏ ra lượng điểm lớn tùy ý chọn một phòng stream nào đó. Bởi không cần nghĩ cũng biết những vật phẩm sòng bạc sinh tử kia bị ai mua. Đặc tính của sòng bạc sinh tử là không cần chờ người chơi trận trước thắng hay chết, vẫn có thể đón lượt người chơi mới. Những kẻ mua đồ sòng bạc sinh tử, không ngoài dự đoán chắc chắn sẽ vào phó bản. Nghĩa là, màn đối đầu trong phó bản chắc chắn sẽ cực kỳ kịch tính, chưa từng có tiền lệ. Chương 46. Hơn nữa, bọn họ cũng muốn xem thử, rốt cuộc là người như thế nào mới có thể khiến sáu vị đại lão bị xoay như chong chóng. Nguyễn Thanh hoàn toàn không biết có người chơi vô tình nhìn thấy buổi livestream của cậu. Bởi vì tính chất đặc biệt của cậu, phòng livestream chỉ có khán giả mới nhìn thấy được, người chơi thì không. Ngay cả khi nhìn thấy cậu trong phòng livestream của người chơi khác, chỉ cần cậu rời khỏi phó bản, ký ức của người chơi sẽ bị hệ thống chính của trò chơi can thiệp. Video ghi hình cũng tương tự như vậy, nếu ghi lại và đăng lên diễn đàn, hình ảnh của cậu cũng sẽ bị làm mờ. Thông thường, khả năng bị nhận ra là không tồn tại. Vì vậy, Nguyễn Thanh cũng không ngờ rằng có người chơi với tâm thái thử nghiệm đã gửi video, làm lộ phó bản mà cậu đang tham gia. Lúc này, cậu vẫn đang ngủ, ngủ một mạch đến tối. Sòng bạc sinh tử thực ra không có sự phân biệt giữa ngày và đêm, ngay cả ban đêm, nơi đây vẫn rực rỡ ánh đèn, nhộn nhịp khác thường. Hoàn toàn không thể nhận ra trời đã tối. Nguyễn Thanh gọi một phần đồ ăn, sau khi dùng xong liền xuống lầu. Những tay cờ bạc dưới lầu đã không còn là nhóm người trước đó nữa, trông đều khá xa lạ. Ngay cả nhân viên cũng dường như đã được thay đổi một lượt. Nguyễn Thanh từ từ bước vào sòng bạc, sau khi quan sát một lượt, ánh mắt dừng lại trên một trong những bàn chơi. Chính xác hơn là dừng lại trên bài của một nhân viên. Đôi mắt Nguyễn Thanh khẽ nheo lại trong chốc lát rồi bước tới. Bàn chơi này khá đặc biệt, chơi bằng bài ma rông, cũng không có quy tắc gì đặc biệt. Chỉ là mức cược điểm cũng cao tương tự. Lúc này, trên bàn có ba tay cờ bạc đang đánh với nhân viên. Và cả ba tay cờ bạc đó đều là người chơi, đây cũng là một trong những lý do Nguyễn Thanh chọn đến đây. Tuy nhiên, cậu không đứng phía sau người chơi, mà đứng sau lưng nhân viên. Bởi vì nhân viên đều là quái vật, đa số tay cờ bạc sẽ vô thức tránh xa nhân viên, phía sau họ hầu như không có ai. Ngay cả khi có người muốn xem bài của nhân viên, cũng đứng cách xa ít nhất 3-4 bước. Vì vậy, khi Nguyễn Thanh đứng tới và lại khá gần, những tay cờ bạc bên cạnh đều nhìn cậu với vẻ ngạc nhiên. Nhưng họ cũng không nói gì, tiếp tục theo dõi ván bài. Không ai để ý rằng khi Nguyễn Thanh đứng tới, cơ thể nhân viên kia đã căng cứng lên. Nếu quan sát kỹ, sẽ thấy nhân viên ngồi thẳng hơn trước. Thậm chí, còn đánh sai quân bài. Những tay cờ bạc xung quanh chứng kiến cảnh nhân viên đánh ra một quân bài tốt. Chương 47. Nếu giữ lại lá bài đó thì cơ bản đã u rồi. Nhưng đúng lúc nhân viên lại đánh ra lá bài ấy. Nếu mới bắt đầu ván chơi thì họ còn có thể hiểu được, muốn tạo thành bộ thanh nhất sắc hoặc cương thượng hoa gì đó. Vấn đề là bài trên tay nhân viên đã là thanh nhất sắc rồi. Những tay cờ bạc đều kinh ngạc nhìn về phía nhân viên, lẽ nào hắn còn muốn tạo ra bộ bài mạnh hơn nữa? Ngay cả ba người chơi trên bàn cũng nghĩ như vậy. Ba người liếc nhìn nhau, vô cùng căng thẳng theo dõi hành động và phản ứng của nhân viên. Nhân viên, y. Chỉ là tay hắn run rẩy không giữ chặt thôi. Tộc của hắn không chỉ mạnh mẽ, mà khứu giác cũng cực kỳ nhạy bén. Khi thiếu niên đến gần, nhân viên đã ngửi thấy mùi hương lan thoang thoảng. Ban ngày là thời gian nghỉ ngơi của hắn, nên hắn chưa từng gặp thiếu niên. Nhưng cảm xúc của số năm dao động quá lớn, đủ để cả tộc họ nhận ra. Vì vậy khi thiếu niên đến gần, nhân viên đã nhận ra đó chính là tay cờ bạc khiến số năm xúc động. Rồi hắn không giữ được lá bài nữa. Nhưng một khi đã đánh ra thì không thể rút lại, nhân viên đành coi như lá bài đó đã bị đánh đi. Dù sao cũng không quan trọng, theo xác suất và phân tích, hắn vẫn sẽ là người thắng cuối cùng. Kể cả khi ba tay cờ bạc kia hợp lực đánh hắn, kết quả cũng vậy thôi. Nhân viên cố gắng tập trung vào bàn bài, không để ý đến người đứng sau nữa. Nhưng mùi hương lan kia quá mê hoặc, khiến hắn mãi không thể tập trung. Nguyễn Thanh xem một cách hờ hững, dường như chỉ đang xem qua cho vui. Nhưng vừa rồi khi lướt qua bài của nhân viên, Nguyễn Thanh đã biết hắn rất có khả năng đã gian lận. Mà ba người chơi kia vẫn chưa nhận ra điểm này. Thua chắc. Không cần phải xem nữa. Đúng lúc Nguyễn Thanh định rời đi, cậu bỗng như phát hiện ra điều gì đó, quay đầu nhìn về phía sau bên cạnh. Sòng bạc sinh tử thực ra không chỉ có khu vực dựa vào may mắn và trí óc, mà còn có khu vực đánh cược bằng võ lực. Chỉ là phần lớn người vào sòng bạc sinh tử đều là dân thường, rất ít tay cờ bạc đến khu vực này. Nhưng các người chơi lại biết khu vực này, và hầu hết những người chơi có võ công không thấp đều sẽ chọn nơi đây. Chơi mưu mẹo và kỹ thuật họ không địch lại nhân viên, chỉ có thể dựa vào võ công. Lý Nhược Thi và mấy người chơi khác chính là như vậy. Chương 48. Tiểu đội của bọn họ từ trước đến nay chưa từng gia nhập bất kỳ công hội nào, chỉ dựa vào sự nương tựa lẫn nhau mới có thể bước đi đến ngày hôm nay. Tất cả đều xem nhau như người thân quan trọng nhất. Nhưng không ngờ lại bốc trúng phó bản này. Mà tiểu đội họ không giỏi mưu lược, đành phải đến khu vực chỉ số võ lực, chọn cách đánh cược mạng sống với nhân viên bằng võ lực. Trận đánh cược họ chọn cho phép cả tiểu đội cùng tham gia, chỉ cần lấy được bất cứ thứ gì trên người nhân viên là coi như thắng lợi. Còn nhân viên chỉ cần dứt hết tất cả thành viên tiểu đội, sẽ giành chiến thắng. Đúng vậy, đây là một ván cược mạng sống. Mà còn là ván cược liên quan đến sinh mệnh của cả tiểu đội. Nhưng họ không còn cách nào khác, tiểu đội có 5 người, thông quan cần tới 50 vạn kim tệ. Đây gần như là một con số thiên văn đối với họ, nhưng họ không muốn bỏ rơi bất kỳ ai. Vì vậy họ liên tục mua thời gian phó bản ở cửa hàng sòng bạc sinh tử, đến bây giờ thậm chí không còn đủ kim tệ để mua thêm thời gian nữa. Nếu không đến đánh cược mạng sống, họ cũng sẽ chết. Nhưng dường như đánh cược hay không cũng như nhau, đêm nay có lẽ chính là cục diện tử vong của họ. Họ đã tiêu hao gần hết sức lực trong vô số trận chiến trước đó, dù là 4 đánh 1 cũng không có chút sức phản kháng nào. Ngay cả chạm vào bóng dáng nhân viên còn không thể, huống chi là lấy được đồ vật trên người họ. Hai đồng đội đã mất khả năng chiến đấu từ lâu, nằm bất động trên sàn trong tình trạng thoi thóp, đã mất đi ý thức. Chỉ còn hai người vẫn đang chiến đấu, trong đó một người chỉ là hỗ trợ tăng cường sức mạnh cho đồng đội. Lý Như Thi chính là người hỗ trợ vô dụng đó, cô chỉ có thể đứng nhìn đồng đội mình bị thương. Điều duy nhất cô có thể làm bây giờ dường như chỉ còn là cầu nguyện. Lý Như Thi không tin vào thần linh, nếu thật sự có thần, sao lại tồn tại nơi khủng khiếp như trò chơi vô hạn kinh dị này? Nếu có thần linh, tại sao khi họ vật lộn trong phó bản, thần lại không cứu họ? Nhưng lần này, Lý Như Thi cũng như những người khác, khát khao mong mỏi sự tồn tại của thần linh. Cô quỳ trên sàn ôm chặt đồng đội đầy máu me, nước mắt không ngừng tuôn rơi, cất lời tuyệt vọng và bất lực. Ê, xin ngài, thần linh vĩ đại, xin ngài hãy cứu chúng con. Xin ngài. Nguyễn Thanh đang quan sát ván cược bỗng như cảm nhận được điều gì, quay đầu nhìn về một hướng. Ánh mắt quét qua khu vực lân cận. Đôi mắt đẹp hiện lên chút nghi hoặc. Chương 49. Hình như vừa rồi, anh nghe thấy có ai đó đang gọi mình. Nhưng phía sau anh chỉ toàn là những tay cờ bạc, dù có người nhìn cũng chỉ là liếc trộm. Dường như chẳng ai gọi anh cả. Hệ thống, có ai gọi tôi lúc nãy không? Hệ thống nghe vậy liền im lặng, ngay khi chuẩn bị trả lời thì nhân viên đang cố gắng lờ Nguyễn Thanh đi đã mỉm cười lên tiếng. Bên kia là khu 2 của sòng bạc sinh tử, có lẽ không phù hợp với cậu. Nhân viên cũng muốn phớt lờ người đứng sau. Nhưng hoàn toàn không thể. Mùi hương của chàng trai khiến anh ta không thể tập trung vào ván bài. Những toan tính thường ngày hiện lên trong đầu, giờ đây đã nhòe thành một đám hỗn độn. Anh ta thậm chí chẳng còn muốn đánh bài nữa. Dù vẫn tiếp tục, nhưng cách đánh đã trở nên rối loạn. Vì vậy khi nhận thấy ánh mắt chàng trai hướng về phía đó, nhân viên lập tức giải thích. Sòng bạc sinh tử có khu 2. Nguyễn Thanh hơi nghi hoặc, ký ức nguyên chủ không có bất kỳ thông tin nào về khu 2. Dù sao nguyên chủ mới đến sòng bạc được 3 ngày, hầu như chỉ loanh quanh ở tầng 1, ngay cả tầng 2 cũng chưa từng đặt chân tới. Không biết nơi này chia thành khu 1 khu 2 cũng là chuyện bình thường. Hệ thống thấy sự chú ý của Nguyễn Thanh đã bị nhân viên thu hút, không trả lời câu hỏi nữa. Bởi vì xét về bản chất, đó không hẳn là đang gọi Nguyễn Thanh. Chỉ là do khoảng cách quá gần, lời cầu nguyện lại đủ thành khẩn nên mới nghe thấy. Người phụ nữ đó không phải tín đồ của thần linh, cô ta chỉ đang trong tuyệt vọng mong chờ một phép màu, cầu xin vị thần nhân từ nào đó sẽ cứu rỗi mình. Loại tín ngưỡng đó cũng không thuần khiết, chỉ là sự vùng vẫy trước cái chết mà thôi. Rất nhiều người khi đường cùng, đều chọn cách cầu nguyện thần linh cứu vớt họ. Như ở hành lang bệnh viện, như trước thiên tai, họ chỉ tin vào phép màu, chứ không phải bản thân thần linh. Không vị thần nào để ý đến loại tín đồ này, bởi họ thậm chí không được coi là tín đồ. Ngay cả giữa các tín đồ với nhau, tín ngưỡng cũng khác biệt. Tín ngưỡng càng thuần khiết, sức mạnh đức tin tạo ra càng tinh khiết và mạnh mẽ. Thần linh vốn dĩ đạo đức giả và kiêu ngạo, chưa bao giờ vô điều kiện yêu thương nhân gian. Hơn nữa, thu thập sức mạnh đức tin vốn rất phiền phức, lại còn tăng trưởng chậm chạp. Đa phần thần linh thà đi cướp đoạt thế giới và sức mạnh của thần khác, cũng không muốn đáp lại kỳ vọng của tín đồ. Những vị thần nhân hầu như không tồn tại, làm sao có thể cầu nguyện thành công? Vâng, sòng bạc sinh tử có ba khu. Nhân viên gật đầu, mỉm cười giải thích, để chúng ta đang ở khu 1, chủ yếu dựa vào may mắn và trí tuệ. Chương 50. Khu 2 thì phụ thuộc vào may mắn và võ lực thôi. Rốt cuộc không phải tay cờ bạc nào cũng thích hợp dùng não bộ, khu 2 chính là khu vực chuyên dành cho những tay cờ bạc ưa dùng vũ lực. Sòng bạc sinh tử tôn trọng từng con bạc, cả khu 1 lẫn khu 2 đều để họ tự do lựa chọn. Nguyễn Thanh đã hiểu, không trách cửa hàng trong sòng bạc sinh tử lại bán những thứ tăng cường võ lực. Cấm dùng vũ lực chỉ áp dụng trong thời gian không có ván bài, còn khi vào trận đấu thì tất nhiên phải tuân theo luật chơi. Ngay cả việc giết người cũng được quy tắc sòng bạc sinh tử cho phép. Nhân viên vốn có thể vừa giải thích vừa đánh bài, nhưng có lẽ anh ta đang mãi giải thích, cầm lá bài mãi mà chưa chịu ra. Người chơi bên cạnh nhíu mày, thúc giục, để đến lượt anh đánh rồi. Nhân viên vô thức đánh ra lá bài trên tay. Nhưng anh ta thậm chí chẳng thèm nhìn lá bài, ánh mắt vẫn đăm đăm vào Nguyễn Thanh, hoàn toàn không để ý rằng mình vừa đánh mất một quân bài hữu dụng. Dường như việc giải thích cho Nguyễn Thanh còn quan trọng hơn cả ván bài. Nếu cậu tò mò thì có thể xem livestream các ván đấu. Vì khu 2 chủ yếu là các trận đấu dựa vào võ lực và thể lực, diện tích khá rộng, nếu đến tận nơi xem sẽ khó quan sát toàn cảnh, nên sòng bạc sinh tử có phát trực tiếp khu 2. Nhân viên vừa nói vừa lấy từ dưới bàn ra một chiếc máy tính bảng, nhấn nhấp vài cái trên giao diện rồi đưa cho Nguyễn Thanh, "Đây cậu có thể xem trên màn hình lớn ở khu 2, hoặc xem bằng máy tính bảng này cũng được." Nguyễn Thanh vừa nhận lấy máy tính bảng vừa hỏi một cách tùy ý, "Để thế khu 3 thì sao?" Nghe vậy, nhân viên khựng lại một chút rồi mỉm cười đáp, "Đợi khu 3 không mở cửa cho con bạc thông thường, cậu không cần tìm hiểu làm gì." Rõ ràng nhân viên sẽ không tiết lộ thông tin về khu 3. Nguyễn Thanh cũng không truy vấn thêm, mà cúi xuống nhìn vào chiếc máy tính bảng trên tay. Trên màn hình hiển thị nhiều video nhỏ, mỗi video là một địa điểm khác nhau. Dường như đều đang diễn ra các ván bài. Nhân viên vừa đánh bài vừa nhắc nhở, "Để các trận đấu ở khu 2 có thể hơi đẫm máu, cậu nên chuẩn bị tâm lý trước khi xem." Nguyễn Thanh không để ý đến lời nhân viên, ánh mắt dừng lại ở một trong những video đó. Rồi nhẹ nhàng nhấn vào. Hệ thống, ê. Không hiểu sao cậu ta lại có thể nhận ra người đó ngay từ cái nhìn đầu tiên. Trong video là một đấu trường, một người đàn ông toàn thân nhúng máu đang giao đấu với nhân viên. Không xa đó, một người phụ nữ gầy gò đang quỳ gối, ôm trong tay một người đàn ông không rõ sống chết, vừa khóc vừa nói điều gì đó. Chương 51. Video có âm thanh, nhưng giọng người phụ nữ quá nhỏ, lại cách xa hiện trường ẩu đả nên hoàn toàn bị lấn át bởi tiếng đánh nhau. Không thể nghe rõ được. Nhưng Nguyễn Thanh chỉ liếc qua đã nhận ra cô ta đang cầu nguyện thần linh, khẩn cầu thần linh cứu giúp họ. Và âm thanh cậu vừa nghe thấy dường như phát ra từ chính cô ta. Nguyễn Thanh không nghe thấy tiếng gọi mình, cũng chẳng nghe rõ lời người phụ nữ, nhưng đây là một thứ cảm giác mơ hồ khó tả. Người phụ nữ ấy đang gọi cậu. Nhưng cô ta không quen biết cậu, cũng chẳng biết tên cậu, cô ta chỉ đang cầu nguyện thần linh mà thôi. Lông mi Nguyễn Thanh khẽ rung, đầu ngón tay nhẹ nhàng xoa xoa vào mép chiếc máy tính bảng. Thần linh sao? Trong video, người đàn ông giờ đã toàn thân nhuộm máu, vết thương khá nặng, tốc độ chậm dần, những đòn tấn công cũng ngày một yếu ớt. Rõ ràng là sắp không chống đỡ nổi. Thế nhưng nhân viên từ đầu đến cuối vẫn bình tĩnh ung dung, hơi thở chẳng hề loạn nhịp, anh ta mỉm cười đánh bay người đàn ông trước mặt. Sau đó giơ tay về phía người đàn ông đã gục trên đất không sao đứng dậy được, một đám sương đen bắt đầu tụ lại trong lòng bàn tay. Ở trung tâm làn sương đen ấy còn lẫn những thứ ánh vàng kim, trông vô cùng nguy hiểm. Dù không hiểu rõ về nhân viên này, ai cũng có thể thấy đây rõ ràng là một đòn sát thủ, anh ta hoàn toàn không có ý định buông tha. Một khi trúng đòn này, tất phải chết. Vốn dĩ đây vẫn là một ván cược mạng, mục tiêu của nhân viên từ đầu đã là giết chết mấy người họ. Lý Nhược Thi không còn tâm trí để khóc nữa, cô nhìn đội trưởng đã mất khả năng chiến đấu, hoảng hốt buông đồng đội ra, lao đến trước mặt người đàn ông. Theo bản năng, cô dùng toàn bộ sức lực để đỡ đòn tấn công. Nhưng đó là đòn mà ngay cả đàn ông còn không đỡ nổi, huống chi là Lý Nhược Thi. Ực. Lý Nhược Thi phun ra một ngụm máu, bị cú đánh đó đẩy bay người, đập mạnh xuống đất. Lý Nhược Thi trước khi đỡ đòn đã biết trước kết cục, cô không có nhiều khả năng chiến đấu, chủ yếu chỉ là hậu phương tăng sức mạnh cho đồng đội, đương nhiên không thể chống lại đòn này. Nhưng nếu cô không đỡ, đội trưởng có lẽ sẽ không sống nổi. Nếu phải dùng mạng sống của mình để đổi lấy sinh mạng đồng đội, cô sẵn lòng. Lý Nhược Thi lại phun ra một ngụm máu, gắng gượng đứng dậy, bởi nếu cô không đứng lên, cả đội sẽ chết tại đây. Dù có chết, cô cũng muốn chết cùng mọi người. Dù có chết, cô cũng sẽ đứng ra che chắn cho đồng đội. Chương 52. Lý Nhược Thi nhặt lại thanh kiếm thuộc về đồng đội, một lần nữa đứng chắn trước mặt người đàn ông. Lý Như Thi nhìn nhân viên đang tiến về phía mình mà không chút sợ hãi, cô quay lại nhìn người đàn ông, nở một nụ cười rạng rỡ, dịu dàng mà lưu luyến. Nhưng nước mắt trong khóe mắt cứ thế tuôn rơi. Xin lỗi, đội trưởng, lần này Như Thi có lẽ phải thất hứa rồi. Lý Như Thi vừa dứt lời liền dùng toàn bộ số kim tệ của mình để đổi lấy vé rời khỏi sòng bạc sinh tử. Một khi ván cược ở sòng bạc sinh tử đã thành lập, sẽ không thể dừng lại. Hoặc thắng, hoặc thua, hoặc hòa. Ván cược mạng ở khu hai hầu như không tồn tại khả năng hòa, mà thắng thì rõ ràng bọn họ không thể. Nhưng họ cũng không thể đầu hàng, bởi ván này họ đặt cược chính là mạng sống, một khi chịu thua, cũng đồng nghĩa với việc mất đi sinh mạng của chính mình. Tuy nhiên Lý Như Thi biết rằng với dạng cược đồng đội ở sòng bạc sinh tử, có thể dùng kim tệ để mua vé rời đi. Nhưng tấm vé này chỉ có thể đưa đồng đội đi, không thể đưa chính mình. Nghĩa là, luôn phải có một người chết trong ván cược, thì trò đánh cược mạng sống này mới kết thúc. Năm người họ từng hứa với nhau, sẽ không bao giờ bỏ rơi bất kỳ đồng đội nào, cũng không bao giờ từ bỏ chính mình. Nhưng cô luôn vô dụng như vậy, mỗi lần chỉ biết đứng nhìn đồng đội xông pha hiểm nguy, được đồng đội bảo vệ. Lần này, hãy để cô bảo vệ mọi người. Chỉ tiếc rằng cô sẽ là người đầu tiên phá vỡ lời hứa. Người đàn ông bị Lý Như Thi che chắn phía sau trợn mắt kinh ngạc, ôm ngực cố gắng bò dậy ngăn cản cô. Nhưng anh ta bị thương quá nặng, căn bản không thể đứng dậy, chỉ biết đỏ mắt, lắc đầu khó nhọc về phía Lý Như Thi, "Y tiểu thi, đừng." Lý Như Thi lần này thậm chí không thèm nhìn người đàn ông, liền sử dụng vé rời đi, đưa toàn bộ đồng đội ra khỏi ván cược. Trong sòng bạc chỉ còn lại Lý Như Thi và nhân viên. Hành động của Lý Như Thi nằm trong quy tắc của sòng bạc sinh tử, nhân viên không có ý kiến gì, hắn tập trung hắc khí trong tay, từ từ tiến về phía cô. Lý Như Thi nhìn nhân viên ngày càng đến gần, trong mắt không chút tiếc nuối hay sợ hãi, máu từ khóe mắt chảy xuống, hòa lẫn nước mắt, "Để tôi lấy linh hồn, tất cả của tôi, thề với thần linh. Tôi nguyện hiến dâng tất cả cho thần linh." Lý Nhược Thi lau vết máu trên khóe miệng, ánh mắt tràn đầy kiên định và quyết liệt, "Y cầu xin thần linh, hãy bảo vệ tôi." Những người đang chứng kiến ván cược này đều biết, kết cục đã không còn gì để nghi ngờ nữa. Chương 53. Năm người bọn họ đều không thể lấy được đồ của nhân viên, chỉ dựa vào một người hỗ trợ gần như không có sức chiến đấu, căn bản là không thể nào. Những tay cờ bạc đang xem màn hình lớn lắc đầu quay đi, chuẩn bị xem những ván cược khác. "Khoan đã, cái thứ kia là gì vậy? Không phải, tại sao cô ta lại phát sáng vậy trời?" Những người đang xem mặt lộ vẻ kinh ngạc và nghi hoặc, bởi vừa khi người phụ nữ kia thốt lên câu cầu xin thần linh phù hộ cho con, trên người cô đã phủ một lớp ánh sáng trắng. Trông vô cùng kỳ lạ. Những tay cờ bạc định rời đi nghe thấy tiếng xôn xao liền quay đầu nhìn lại, dán mắt vào sân đấu. Và họ cũng thấy được ánh sáng trắng bao quanh người phụ nữ. Ánh hào quang ấy trong trẻo thuần khiết, không chói mắt, tựa như quần sáng bám lấy cơ thể cô. Nếu không để ý kỹ, có lẽ sẽ tưởng cô mặc chiếc áo trắng phản chiếu ánh mặt trời. Nhưng tất cả đều biết không phải vậy, bởi thứ ánh sáng ấy mang đến cảm giác vô cùng dịu dàng, như có thể gột rửa mọi dơ bẩn và tội lỗi. Khiến trái tim họ chợt lắng lại, thời gian như ngưng động trong khoảnh khắc này. Dù đang ở trong sòng bạc sinh tử, nhưng họ lại cảm thấy mình đang đứng giữa rừng hoa trăm sắc, ánh nắng ấm áp chiếu rọi khắp người. Ấm áp vô cùng. Những người chơi đang xem thì không quá kinh ngạc, bởi với tư cách người chơi, ai cũng có vài thứ để bảo mạng. Có lẽ đây chỉ là một loại đạo cụ nào đó. Chỉ có Lý Như Thi biết rõ không phải vậy, đạo cụ của cô đã dùng hết từ lâu, nếu không cô đã không tiêu sạch số vàng để đưa đồng đội rời đi. Cô ở lại với tâm thế chấp nhận cái chết. Lý Như Thi hoang mang nhìn đôi bàn tay mình, vô thức nắm chặt, cảm nhận được một sức mạnh chưa từng có. Mạnh mẽ, mà dịu dàng. Ngay cả những vết thương trên người cô dường như cũng được chữa lành, khiến toàn thân ấm áp lạ thường. Là thần linh sao? Nhân viên nhìn thấy biến hóa kỳ lạ của Lý Như Thi, dừng bước, đôi mắt nheo lại. Khí tức của người phụ nữ này đã thay đổi, trở nên cường đại. Khí tức chính là linh hồn của một người, mà linh hồn người phụ nữ này đột nhiên trở nên mạnh mẽ hơn. Đây là điều khó có thể lý giải. Bởi linh hồn con người vốn rất khó tăng cường, ngay cả trong cửa hàng của sòng bạc sinh tử này cũng hầu như không có vật phẩm nào liên quan đến linh hồn. Vậy mà linh hồn người phụ nữ này lại thay đổi. Như thể trong chớp mắt đã trở thành một con người khác. Trong ván cược vẫn tồn tại khả năng đổi người giữa chừng. Ánh mắt khinh thường và coi thường của nhân viên biến mất, thay vào đó là sự cảnh giác. Chương 54. Ánh sáng trên người Lý Như Thi kéo dài khoảng mười mấy giây rồi dần dần biến mất. Nhưng Lý Như Thi có thể cảm nhận rõ ràng lực lượng kia vẫn chưa tan đi. Ánh mắt cô trở nên kiên định vô cùng, nắm chặt thanh kiếm trong tay, lao nhanh về phía nhân viên công tác. Mạnh hơn trước hàng trăm lần, hoàn toàn không thể nhận ra cô chỉ là một người chơi thuộc hệ phụ trợ. Những người chơi đang xem hai bên đánh nhau đều tràn ngập vẻ kinh hãi trong mắt. Đạo cụ gì mà có thể mạnh đến mức này? Hay là loại đạo cụ một khi sử dụng sẽ đốt cháy sinh mệnh hoặc linh hồn? Trong hệ thống cửa hàng quả thật có loại đạo cụ này, số điểm cần thiết không phải quá thấp, cũng không phải quá cao. Bởi vì sau khi sử dụng rất có thể sẽ chết ngay tại chỗ, nên không được người chơi ưa chuộng lắm. Nguyễn Thanh lại nhẹ nhàng chà xát mấy cái lên chiếc máy tính bảng, thờ ơ nhìn vào màn hình. Thần minh. Thì ra là như vậy. Hệ thống muốn che giấu, ê. Hắn biết ngay mà, không cách ly người bình thường thì sẽ xảy ra chuyện như thế này. Cũng hoàn toàn không thể giấu được. Thôi thì, bản thân cũng không thể giấu được bao lâu, biết thì biết vậy. Có hắn ở đây trông chừng, dù sao cũng không thể để cậu ta gặp chuyện lần nữa. Nguyễn Thanh từ lúc mở video ra đã xem máy tính bảng gần 10 phút, còn chăm chú hơn cả lúc đánh bạc trước đó. Khán giả trong phòng livestream đều cảm thấy có chút không ổn. Chồng ơi, sao lại nhìn người ta chăm chú thế, không phải là thích người ta rồi chứ? Hù hù, không được. Em không chấp nhận. Em kiên quyết không đồng ý chuyện hôn nhân này. Dù chị gái kia là người tốt đi nữa, em cũng không thể chấp nhận. Người tốt cũng không được cướp chồng em. Chồng đừng nhìn cô ấy nữa được không? Chồng ơi, anh định đi tìm chó khác sao? Chó khác có ngoan như em không? Có nghe lời như em không? Có chịu chơi như em không? Thế nhưng dù phòng livestream than khóc thảm thiết, Nguyễn Thanh vẫn tiếp tục xem video. Như thể thực sự đã phải lòng người trong video vậy. Lý Như Thi dường như không giỏi chiến đấu, dù đã có được sức mạnh to lớn, vẫn không phải là đối thủ của nhân viên công tác. Bởi vì cô chỉ có sức mạnh mà không biết cách vận dụng, giống như một đứa trẻ 3 tuổi cầm súng vậy. Đến bắn súng cũng không biết. Hơn nữa nhân viên công tác vốn dĩ là quái vật, tốc độ nhanh đến mức Lý Như Thi không kịp phản ứng, vết thương trên người ngày càng nhiều theo thời gian. Cứ tiếp tục như thế này, có lẽ vẫn không thể thắng được. Nguyễn Thanh trầm ngâm nhìn vào máy tính bảng, trong chớp mắt khẽ khép mắt lại. Chương 55. Hệ thống vốn dĩ luôn theo dõi Nguyễn Thanh, hắn thấy cậu nhắm mắt liền lạnh lùng cười khẽ, nếu cậu dám thử, tôi cũng dám khống chế nhân viên trước khi cậu thử, trực tiếp giết chết cô ta. Linh hồn bản thân còn không ổn định, vậy mà dám nghĩ đến việc giáng lâm. Sau khi nhận được sự công nhận của thần minh, tín đồ sẽ trở thành sứ đồ của thần, đồng thời cũng nhận được sự gia trì, sở hữu một phần sức mạnh của thần. Thần minh có thể giáng lâm bên cạnh sứ đồ, cũng có thể phụ thân lên người sứ đồ. Nhưng tất cả điều này đều phải dựa trên việc thần minh phải là thần minh chân chính, là vị thần sở hữu thần cách, là vị thần với linh hồn cực kỳ cường đại. Chứ không phải một vị thần với linh hồn tan vỡ, lại còn đánh mất thần cách. Thậm chí còn là vị thần chưa chắc đã được quy tắc công nhận. Trong tình huống này mà dám mơ tưởng giáng lâm, chỉ khiến linh hồn cậu trở nên mong manh hơn, thậm chí là mất mạng. Bởi vì giáng lâm là vượt qua rào cản thời gian và không gian, không đủ sức mạnh căn bản không thể chịu đựng nổi. Người bình thường chỉ cần vượt qua rào cản một cái, linh hồn liền có thể bị thời gian và không gian nghiền nát. Nguyễn Thanh nghe thấy cảnh báo của hệ thống liền mở mắt ra, không thử nữa. Bởi vì giọng điệu hệ thống vừa rất lạnh, rõ ràng là không đùa. Nếu cậu thật sự dám thử, hệ thống chắc chắn sẽ giết chết đối phương. Đẹp không? Một giọng nam quen thuộc vang lên bên tai Nguyễn Thanh. Nghe thấy thanh âm, tim cậu đập mạnh, ngón tay trắng nõn siết chặt máy tính bảng, vô thức ngẩng đầu nhìn người đàn ông đứng bên cạnh. Là Tô Chẩm. Khi nhìn rõ là Tô Chẩm, Nguyễn Thanh trợn mắt kinh ngạc, thậm chí lùi lại vài bước, kéo giãn khoảng cách với hắn. Rõ ràng là không ngờ sẽ gặp Tô Chẩm ở đây. Tô Chẩm nhìn cậu ngẩng đầu, không để ý thái độ tránh né như rắn rết của cậu, mà nhẹ nhàng mỉm cười lặp lại, "Để cô ta đẹp lắm sao?" Trong mắt Tô Chẩm không có sát ý, cũng không tối tăm lạnh lẽo, ngay cả giọng điệu cũng không có biến động lớn, nhưng lại mang theo một tia nguy hiểm khó tả, khiến người ta nổi da gà, thậm chí vô cớ khiến người ta dâng lên cảm giác sợ hãi, nhiệt độ không khí xung quanh dường như cũng giảm xuống. Dù đang ở sòng bạc sinh tử cấm dùng vũ lực, Nguyễn Thanh vẫn lập tức dựng cả tóc gáy, toàn thân nổi da gà. Phải biết rằng Tô Chẩm không chỉ dễ dàng chém đứt đỉnh tòa nhà, hắn còn toàn thân mà lui sau khi giao đấu với bốt. Chương 56. Khi Nguyễn Thanh đến khu chủ thành của trò chơi, cậu đã đặc biệt tìm hiểu qua, đó hoàn toàn không phải điều mà một người chơi cao cấp bình thường có thể làm được. Dùng sức một mình đối đầu với bốt phó bản, ngay cả người chơi cao cấp cũng không thể nào làm nổi. Nhưng Tô Chẩm lại làm được, thậm chí còn đồng thời đối kháng cả bốt phó bản lẫn người chơi cao cấp. Mạnh đến mức đáng sợ, gần như là người có chỉ số võ lực cao nhất mà Nguyễn Thanh từng gặp. Cậu thậm chí không chắc liệu luật lệ của sòng bạc sinh tử có còn hiệu lực với Tô Chẩm hay không. Hàng mi Nguyễn Thanh rung nhẹ đầy bất an, sau đó cúi đầu tránh ánh mắt của Tô Chẩm, "Đời không phải đâu, em chỉ xem qua loa thôi. Em có chút tò mò về khu 2." "Xem qua loa?" Tô Chẩm nhướng mày, giọng điệu phớt lờ đầy tùy hứng, "Đây xem qua loa mà xem tới 10 phút." Rõ ràng Tô Chẩm không phải vừa tới, có lẽ ngay từ khi cậu bắt đầu xem máy tính bảng, hắn đã đứng đó, chỉ là im lặng quan sát Nguyễn Thanh mà thôi. Nguyễn Thanh định mở miệng, nhưng Tô Chẩm không cho cậu cơ hội. Sau khi nói xong, ngón tay thon dài của hắn khẽ động, những sợi tơ đen lập tức xuất hiện trong lòng bàn tay. Những sợi tơ đen đó bao bọc lấy chiếc máy tính bảng trong tay Nguyễn Thanh, ngay lập tức chuyển vào tay Tô Chẩm. Nguyễn Thanh căn bản không kịp phản ứng. Dù có phản ứng kịp đi nữa, cậu cũng không thể giữ nổi chiếc máy tính bảng, bàn về sức lực cậu hoàn toàn không phải đối thủ của Tô Chẩm. Ánh mắt Nguyễn Thanh lén liếc nhìn nhân viên đứng bên cạnh. Thế nhưng nhân viên dường như không cho rằng việc đoạt máy tính bảng là sử dụng vũ lực, chỉ thản nhiên nhìn Tô Chẩm. Không hề có ý định can thiệp hay xử lý. Chiếc máy tính bảng là của nhân viên, không phải tài sản riêng của Nguyễn Thanh, việc không bị coi là cướp đoạt có lẽ cũng hợp lý. Nguyễn Thanh đứng nguyên tại chỗ, cứng đờ, không nói gì, cũng không cố gắng giành lại máy tính bảng. Màn hình máy tính bảng vẫn hiển thị cảnh ván bài của người phụ nữ lúc nãy. Trong khung hình, người phụ nữ dù toàn thân đầy thương tích vẫn cố gắng đoạt lấy đồ vật từ nhân viên, sự kiên trì và bền bỉ ấy thật sự khiến người ta cảm phục. Cô ấy đang nỗ lực thực hiện lời hứa với đồng đội, cố gắng không từ bỏ chính mình. Hành động hy sinh bản thân để cứu đồng đội của người phụ nữ vừa rồi, trong trò chơi kinh dị vô hạn này càng trở nên đáng quý. Hơn nữa, ngoại hình người phụ nữ quả thực khá ưa nhìn, cùng với tinh thần không bỏ cuộc khiến cô ấy trông vô cùng tỏa sáng. Đúng là khá đẹp. Tô Chẩm thản nhiên nhận xét, ngay khi lời nói vừa dứt, chiếc máy tính bảng trong tay hắn đột nhiên tối sầm, màn hình từ từ vỡ vụn. Chương 57. Vết nứt như mạng nhện lan rộng trên mặt phẳng, ngày càng lớn dần, cuối cùng bao phủ toàn bộ màn hình. Nhìn vào chỉ khiến người ta rùng mình. Như thể đang tuyên bố số phận của người phụ nữ trong video. Nhân viên nhíu mày nhìn chiếc máy tính bảng bị hỏng, rồi cuối cùng làm như không thấy gì. Còn Nguyễn Thanh khi thấy máy tính bảng bị phá hủy, biểu cảm không hề thay đổi, cũng chẳng nói thêm lời nào. Như thể hoàn toàn không quan tâm đến kết cục của người phụ nữ kia. Không phải Nguyễn Thanh thờ ơ, mà là cậu biết rằng giải thích chỉ khiến tình hình thêm tồi tệ. Kẻ biến thái sẽ khăng khăng cho rằng cậu quan tâm đến cô ta, nên mới vội vàng biện minh. Không nói gì mới là cách tốt nhất. Đây là bài học Nguyễn Thanh đã rút ra sau vô số lần trải nghiệm. Tô Chẩm khá hài lòng với phản ứng của người trước mặt, cũng tạm tin lời cậu nói chỉ là xem cho vui. Nhưng có một việc khiến hắn bất mãn từ lâu. Sợi chỉ đen trong tay Tô Chẩm biến mất, hắn chậm rãi tiến về phía Nguyễn Thanh, bóng hình cao lớn toát lên sự nguy hiểm và áp lực khó tả. Cậu giấu mình khá tốt đấy. Giọng Tô Chẩm đều đều, không rõ là đang khen ngợi hay mỉa mai. Nguyễn Thanh biết đó chắc chắn không phải lời khen, toàn thân cậu như đang hét lên bảo phải chạy ngay khi thấy người kia tiến lại gần. Cậu khẽ mím môi, vô thức lùi hai bước. Hai bước này dường như càng khiến Tô Chẩm không vui, hắn trực tiếp rảo bước tới trước mặt Nguyễn Thanh, mang theo khí thế áp đảo không thể phớt lờ. Ngay khi Tô Chẩm giơ tay định khóa chặt cổ tay Nguyễn Thanh, một quân bài ma thuật lao thẳng về phía bàn tay hắn. Tô Chẩm không né tránh, mặc cho quân bài đập vào tay mình. Quân bài rơi xuống đất, phát ra tiếng động khá lớn, khiến mọi người xung quanh đều đưa mắt nhìn về hướng phát ra âm thanh. Ánh mắt Tô Chẩm từ quân bài rơi dưới đất chuyển sang nhìn người ném bài với vẻ thờ ơ. Nhân viên nở nụ cười lịch sự với Tô Chẩm, để vị khách này tại sòng bạc sinh tử, ngoài giờ chơi bài cấm mọi hành vi bạo lực. Dù đang cười nhưng trong mắt nhân viên ánh lên sự lạnh lùng và cảnh cáo. Không chỉ nhân viên bàn bài, mà cả những nhân viên bàn khác cũng đồng loạt nhìn về phía Tô Chẩm, ánh mắt đều lạnh băng như nhau. Thậm chí còn mang theo sự cảnh giác chưa từng có. Rõ ràng họ đã nhận ra sự đặc biệt và sức mạnh của Tô Chẩm. Hoặc có lẽ họ biết rõ Tô Chẩm là ai. Chương 58. Hơn nữa, nhân viên ở đây phần lớn đều gọi những tay cờ bạc là người chơi hoặc con bạc, đây là lần đầu tiên họ gọi ai đó bằng vị khách. Tô Chẩm liếc nhìn những nhân viên đang chăm chú quan sát mình, khẽ cười một tiếng rồi thu tay về. Sau đó, hắn thẳng thừng dùng sợi chỉ đen kéo ba người trên bàn cờ xuống đất, tự mình ngồi vào vị trí. Hành động ngang ngược vô cùng, hoàn toàn không quan tâm đến suy nghĩ hay ý kiến của người khác. Động tác của Tô Chẩm quá nhanh, ba người chơi bị kéo xuống thậm chí còn chưa kịp nhìn rõ đã nằm dài dưới đất. Nhưng họ cũng chẳng dám ý kiến gì, lặng lẽ đứng dậy lui ra phía sau. Bởi họ đã nhận ra thân phận của người đàn ông này. Bảng xếp hạng người chơi gần như không có biến động, kể từ khi Tô Chẩm xuất hiện đã luôn đứng đầu danh sách. Không một người chơi nào là không biết danh tiếng của Tô Chẩm. Có lẽ trước đây họ chưa rõ dung mạo hắn, nhưng sau phó bản y khu chung cư Tây Sơn y cùng nhiệm vụ truy nã, hầu như không còn ai không biết mặt Tô Chẩm. Chỉ là kéo họ xuống đã là may, nếu hắn muốn giết họ, chắc họ còn chẳng kịp giơ tay chống đỡ. Đương nhiên không dám có bất cứ phản ứng nào, thậm chí không dám nhìn Tô Chẩm lâu hơn một giây. Có người chơi đưa mắt nhìn chàng thiếu niên diễm lệ kia, trong đầu lóe lên một suy nghĩ táo bạo. Người này chẳng lẽ là mục tiêu của lệnh truy nã? Trước đây họ còn cho rằng các đại cao thủ bị điên rồi, bỏ ra nhiều điểm tích lũy để truy nã một người. Nhưng giờ phút này, họ đã phần nào hiểu ra. Người này xứng đáng với cái giá truy nã khủng như vậy. Tô Chẩm ngồi xuống, liếc nhìn Nguyễn Thanh, ngón tay thon dài gõ nhẹ lên mặt bàn, giọng điệu thong thả, lời một ván chứ. Tại sòng bạc sinh tử, người chơi có quyền từ chối lời mời của đối phương. Nguyễn Thanh định từ chối ngay lập tức, lê tôi. Tô Chẩm cười khẽ, không đợi cậu nói hết đã chậm rãi cắt ngang, lê cậu biết đấy, tôi không phải người tuân thủ quy tắc. Đừng lãng phí sự kiên nhẫn khi tôi đang tôn trọng luật chơi. Hắn nở nụ cười với Nguyễn Thanh. Để bằng không, tôi sẽ hành xử theo quy tắc của riêng mình. Giọng điệu Tô Chẩm bình thản, không hề mang sắc thái đe dọa, như chỉ đang nêu lên sự thật hiển nhiên. Nhưng cơ thể Nguyễn Thanh lập tức căng cứng, lời từ chối nghẹn lại trong cổ họng. Ngay cả nhân viên sòng bạc sau khi nghe câu nói đó cũng lập tức vào tư thế phòng bị và tấn công. Chương 59. không ai coi lời Tô Chẩm nói là đùa. Dù là khán giả trong phòng livestream đã biết Tô Chẩm hay chưa, tất cả đều kinh ngạc khi nghe câu nói của anh ta. Có. Thằng này là ai vậy? Láo xược thế. Dám đe dọa chồng em à? Đừng có ngăn, để em cắn chết nó. Cho nó biết chó của chồng em không dễ bắt nạt đâu. Vị đại lão này tôi khuyên chị đừng cắn, vì hắn thật sự sẽ giết chó đấy, nhưng mà đại lão Tô Chẩm này có ý gì vậy? Có quen chồng em không? Sao em thấy không khí giữa hai người có chút không ổn? Đâu chỉ là quen biết, lúc nãy nhìn thấy chồng em xem máy tính bảng, mặt hắn gần như dán chữ y ghen tuông y lên trán rồi, bình giấm đổ lộn xộn, cách màn hình em còn ngửi thấy mùi chua lòi. Nhìn thái độ đó, chồng em đâu phải là tiểu kiều thê bỏ trốn của hắn, chứ? Nguyễn Thanh dừng lại vài giây, cuối cùng vẫn ngồi vào bàn cờ bạc. Cậu ngồi đối diện Tô Chẩm. Tô Chẩm dường như không có ý kiến gì, chỉ thờ ơ gạt những quân bài trên bàn. Nguyễn Thanh không muốn đánh bạc với Tô Chẩm, nhưng lúc này cậu không còn lựa chọn nào khác. Cũng không dám từ chối. Phá hoại ván bài, kéo thẳng tay người chơi khỏi bàn trong lúc đang đánh, điều này rõ ràng thuộc phạm vi dùng vũ lực. Còn vi phạm quy tắc một khi ván bài bắt đầu thì không thể dừng lại. Nhưng nhân viên chỉ trừng mắt nhìn chằm chằm Tô Chẩm, không xử lý như với những khách vi phạm khác. Có lẽ không phải nhân viên không muốn, mà là không thể. Bởi vì trong mắt nhân viên ánh lên một tia e dè, đó là sự kiên nể dành cho Tô Chẩm. Nên họ sẽ không dễ dàng động thủ. Ít nhất khi Tô Chẩm chưa hoàn toàn phá vỡ quy tắc của sòng bạc sinh tử, nhân viên sẽ không ra tay. Rõ ràng nhân viên quen biết Tô Chẩm, bằng không đã không nhượng bộ đến mức này. Mà Tô Chẩm rõ ràng không mấy để tâm đến quy tắc của sòng bạc sinh tử, dường như không quan tâm mình có vi phạm hay không. Hoặc là không biết trời cao đất dày, hoặc là quá tự tin. Nguyễn Thanh không cần nghĩ cũng biết, Tô Chẩm chắc chắn thuộc loại thứ hai. Nếu cậu từ chối, hắn thật sự dám động thủ ngay tại sòng bạc sinh tử. Một khi Tô Chẩm hoàn toàn bất chấp quy tắc, cậu sẽ không có bất kỳ cơ hội hay biện pháp nào. Thậm chí không có chút sức phản kháng. Ngón tay thon dài trắng nõn của Nguyễn Thanh khẽ co lại, lòng cậu chìm xuống. Đây là ván bài không do cậu tuyên bố bắt đầu, có lẽ kết thúc cũng sẽ không dễ dàng kết thúc. Chương 60. Hắn chỉ có thể bị động đi theo ý đồ của Tô Chẩm. Ván bài này không thể không đánh. Mà chiều thường là trò chơi của bốn người, lúc này trên bàn cược chỉ có Nguyễn Thanh, Tô Chẩm và nhân viên phục vụ. Còn thiếu một người. Tô Chẩm quay đầu nhìn về phía những người còn lại, các người chơi thấy vậy bản năng lùi lại vài bước, trong mắt đều ánh lên nỗi bất an và căng thẳng, sợ bị Tô Chẩm chỉ định lên bàn. Đây là nỗi khiếp sợ dành cho những người chơi trên bảng xếp hạng, họ hoàn toàn không dám đánh bạc với Tô Chẩm. Những tay cờ bạc NPC trong sòng bạc sinh tử có lẽ cũng nhận ra không khí có chút không ổn, lần lửa mãi mà chẳng ai dám tiến lên. Bầu không khí trên bàn cược đột nhiên trở nên quỷ dị. Cuối cùng, một nhân viên của sòng bạc sinh tử tiến lên, mới có thể ghép đủ bàn cược. Ván bài sắp bắt đầu. Chơi mạt chược thường có người làm cái của ván này chính là nhân viên phục vụ bàn này, vốn dĩ đã là như vậy. Người ngồi bên phải cái là Nguyễn Thanh, đối diện vẫn là nhân viên, Tô Chẩm thì ngồi đối diện với Nguyễn Thanh. Để ngăn chặn những tay cờ bạc gian lận và ghi nhớ vị trí các quân bài, mạt chược tất nhiên được rửa bằng máy. Khi những quân bài lộ ra, chúng đã được xáo trộn và sắp xếp xong xuôi. Sau đó, người làm cái sẽ tung xúc xắc để quyết định bắt đầu bốc bài từ đâu. Tuy nhiên, nhân viên vừa cầm xúc xắc lên, Tô Chẩm đã gõ nhẹ lên bàn cược, lạnh nhạt lên tiếng. Vội gì, tôi chưa nói đánh cái gì mà. Bàn cược này tất nhiên là đánh bằng tiền vàng, nhưng bất kỳ bàn cược nào trong sòng bạc sinh tử đều có thể thêm tiền cược. Và ý của Tô Chẩm rõ ràng là muốn thêm tiền cược. Điều này phù hợp với quy tắc của sòng bạc sinh tử, nhân viên không thể từ chối. Nhân viên nhìn về phía Tô Chẩm, như thường lệ mỉm cười lên tiếng, dường như những điều không vui vừa xảy ra chưa từng tồn tại. Quý khách muốn thêm cược gì? Tô Chẩm không trả lời câu hỏi của nhân viên, mà nhìn Nguyễn Thanh khẽ cười hỏi, liệu cậu nghĩ cậu có thể đánh cược gì với tôi? Nhân viên bị bỏ qua trong mắt lóe lên một tia ánh vàng, nhưng cuối cùng không nói gì. Còn Nguyễn Thanh nghe lời của Tô Chẩm, mím chặt đôi môi mỏng màu hồng nhạt, rất lâu không nói gì. Dường như không biết mình có thể đánh cược gì. Tiền vàng và điểm tích lũy tất nhiên không cần phải nhắc đến, thứ Tô Chẩm muốn đánh cược tuyệt đối không phải những thứ này. Thứ hắn muốn đánh cược chắc chắn là thứ cậu không muốn đánh, chỉ bằng ném vấn đề trở lại cho Tô Chẩm. Tô Chẩm thấy Nguyễn Thanh có chút do dự và khó xử, bình thản lên tiếng đề nghị, "Vậy tự mở miệng cho tôi xem thế nào?" Chương 61. Giọng Tô Chẩm bình thản đến lạ, như thể câu nói đó không phải từ miệng anh ta phát ra vậy. Ngay cả những người chơi và tay cờ bạc đang đứng xem cũng tưởng mình nghe nhầm. Bởi người đàn ông trước mắt toát lên vẻ mạnh mẽ đầy nguy hiểm, lại pha chút thanh lịch quý phái khó tả, không giống kiểu người sẽ thốt ra lời lẽ thô tục tầm thường như thế. Chỉ có nhân viên sòng bạc là trợn mắt nhìn Tô Chẩm với ánh mắt lạnh lùng, tay siết chặt viên xúc xắc đến mức gần như vỡ vụn. Nguyễn Thanh không nghi ngờ thính lực của mình, khi lời Tô Chẩm vừa dứt, khuôn mặt cậu đờ đẫn như tượng gỗ, toàn thân cũng cứng đờ ra. Rõ ràng cậu không ngờ Tô Chẩm lại đưa ra điều kiện cá cược như vậy. Có lẽ phản ứng của Nguyễn Thanh khiến Tô Chẩm hài lòng, anh ta khẽ cười một tiếng, giọng điệu vui vẻ, "Ê đùa thôi mà." Tô Chẩm vừa nói vừa đưa ánh mắt từ nốt ruồi phía đuôi mắt Nguyễn Thanh dừng lại ở đôi môi cậu, đồng tử đột nhiên sẫm màu hơn. Một nụ hôn, được chứ? Nguyễn Thanh cắn chặt môi, do dự một chút, không trả lời thẳng mà nhìn Tô Chẩm hỏi ngược lại, vậy nếu anh thua thì sao? Cứ nói đi. Tô Chẩm hơi ngẩn cằm, đưa quyền đề xuất điều kiện về tay Nguyễn Thanh. Một cao thủ đủ sức lọt top bảng xếp hạng lại chủ động nhường quyền đặt cược, dù chưa chắc đã thắng, cũng đủ khiến người ta phấn khích đến run rẩy. Phải biết rằng bảng xếp hạng không chỉ phản ánh thực lực, mà chắc chắn còn nắm giữ vô số đạo cụ hiếm có cực mạnh. Chỉ cần có được một món thôi, biết đâu lại có thể ngang nhiên đi khắp trò chơi này. Hơn nữa, đối phương ắt hẳn còn biết rất nhiều bí mật về trò chơi kinh dị vô hạn, bất kể là đạo cụ hay manh mối, đều khiến người ta không thể từ chối. Ngay cả những người chơi đứng xem cũng động lòng, chỉ muốn xông lên thay Nguyễn Thanh đặt điều kiện. Thế nhưng Nguyễn Thanh không đòi đạo cụ gì, cũng chẳng hỏi thông tin gì, cậu cúi mắt nói khẽ, vậy hãy buông tha cho tôi. Tô Chẩm nghe vậy bật cười, để một nụ hôn thì chưa đủ. Rõ ràng Tô Chẩm chỉ cho Nguyễn Thanh quyền đề xuất mà thôi. Nếu không làm hắn hài lòng, thì đừng mong được chấp nhận. Hoặc là em tăng tiền cược, hoặc đổi điều kiện khác. Tô Chẩm vừa nói vừa đưa ánh mắt đầy ẩn ý nhìn xuống phía dưới cơ thể Nguyễn Thanh, vậy nếu em chấp nhận đề nghị đầu tiên của tôi, có lẽ tôi sẽ cân nhắc đấy. Ánh mắt của Tô Chẩm không hề trong sáng chút nào, mang theo sự xâm lược đầy áp đảo. Dù có bàn bài che chắn, nhưng dường như nó chẳng tồn tại, cứ như hắn đang nhìn thấu toàn bộ cơ thể Nguyễn Thanh. Nguyễn Thanh càng lúc càng cứng đờ vì cái nhìn đó, đôi tay đặt trên đầu gối cũng siết chặt hơn. Chương 62. Sau vài giây im lặng, hắn nhìn thẳng vào mắt Tô Chẩm, để tuân thủ quy tắc của sòng bạc sinh tử. Tuyệt đối tuân thủ. Tô Chẩm nghe vậy nhướng mày, có vẻ bất ngờ trước yêu cầu này của Nguyễn Thanh. Được. Sau khi hai bên thống nhất điều kiện, Tô Chẩm thong thả gõ nhẹ lên bàn bài ra hiệu cho nhân viên xuất sắc. Bắt đầu đi. Giọng điệu Tô Chẩm như đang ra lệnh cho tôi tớ của mình, hoàn toàn không thèm hỏi nếu nhân viên thắng sẽ đòi gì. Như thể hắn biết chắc nhân viên không thể thắng vậy. Ánh mắt nhân viên tối sầm lại nhưng không nói gì, ngay khi Tô Chẩm dứt lời liền bắt đầu giao xuất sắc. Bốn người nhanh chóng chia bài xong. Nguyễn Thanh tập trung cao độ nhìn những lá bài trên tay, nhanh chóng tính toán con đường thắng nhanh nhất, xác suất xuất hiện của các quân bài cũng như bài trên tay mọi người. Nếu chỉ đánh với nhân viên, cậu sẽ chơi những nước bài đẹp mắt để thắng thật hoàn hảo, kiếm thật nhiều tiền vàng. Nhưng có Tô Chẩm ở đây thì khác. Tên kia sẽ không cho cậu thời gian phân tích và tính toán đâu. Thắng được ván này đã là cực kỳ khó khăn. Hơn nữa nếu thua ván này, cậu sẽ bị Tô Chẩm áp đảo suốt cả phó bảng. Có khi còn không tìm được cơ hội trốn thoát. Đúng vậy, là trốn thoát. Nguyễn Thanh vốn định ở lại phó bảng đủ 7 ngày, nhưng giờ rõ ràng là không thể rồi. Ở cạnh Tô Chẩm càng lâu, càng nguy hiểm. Trước sức mạnh áp đảo, mọi mưu tính đều trở nên vô dụng, với một kẻ không có năng lực tấn công như cậu thì hoàn toàn bất lực. Cậu phải nhanh chóng kiếm đủ 10 vạn tiền vàng rồi rời khỏi phó bảng này. Nguyễn Thanh không quan tâm bài có tốt nhất hay không nữa, chỉ muốn thắng thật nhanh ván này. Trong khi đó, Tô Chẩm chẳng chút căng thẳng, thái độ cực kỳ phóng túng, trông như một quý tộc thanh lịch. Dù đang ngồi trong sòng bạc, hắn vẫn toát lên vẻ cao quý như đang dự tiệc sang trọng. Tô Chẩm đặt lá bài xuống một cách hờ hững, ánh mắt gần như không rời khỏi Nguyễn Thanh. Hắn nhàn nhạt hỏi, "Ê, dạo này cậu đi đâu vậy?" Nguyễn Thanh không muốn trả lời, nhưng khi im lặng gần một phút, những ngón tay thon dài của Tô Chẩm gõ nhẹ lên bàn bài. Âm thanh không lớn nhưng ẩn chứa sự nguy hiểm không thể phớt lờ. Liếc nhìn sợi chỉ đen quấn quanh đầu ngón tay Tô Chẩm, Nguyễn Thanh khẽ mím môi, "Dây toàn ở trong phó bảng, chương 63." Ván cược vẫn chưa ngã ngủ, hắn cũng chưa thắng được trận đấu, Tô Chẩm đương nhiên không thể nào bắt đầu tuân thủ thỏa thuận ngay bây giờ. Hắn thậm chí có thể tùy ý hủy ước bất cứ lúc nào trước khi ván cược kết thúc. Mà cậu chẳng có cách nào ngăn cản. Vì vậy Nguyễn Thanh chỉ có thể ngoan ngoãn trả lời. Tô Chẩm không quá bất ngờ trước câu trả lời của Nguyễn Thanh, bởi nếu ở lại khu chủ thành của trò chơi, rất dễ bị người khác phát hiện. Người bình thường đều sẽ chọn vào phó bản để trốn tránh truy nã. Nhưng ngay cả khi ở khu chủ thành, người này cũng có thể trốn tránh được sự truy lùng của người chơi. Cho nên 10 vạn điểm tích lũy của hắn là dành cho cậu. Chỉ tiếc là người này dường như không hề động lòng trước số điểm đó. Không chỉ 10 vạn, mà đến 40 vạn điểm cậu cũng chẳng mảy may quan tâm. Điều này khiến Tô Chẩm có chút tò mò. Người chơi bình thường hiếm ai không thèm muốn số điểm lớn như vậy, hoặc là đã có đủ điểm, hoặc là không có khả năng kiếm được. Nhưng người này rõ ràng không thể có đủ điểm, cũng không phải do không làm được. Bởi vì chính cậu ta đứng trước mặt hắn, chỉ cần chịu xuất hiện, nhẹ nhàng lấy đi 40 vạn điểm cũng được. Chỉ là thứ dễ như trở bàn tay mà thôi. Vừa đánh bài, Tô Chẩm vừa trò chuyện phiếm, như thể hai người là bạn cũ lâu ngày gặp lại, vì ở trong phó bản mãi cũng mệt lắm, không đến khu chủ thành nghỉ ngơi chút sao? Nợ điểm, không vào được. Tâm trí Nguyễn Thanh không đặt vào cuộc trò chuyện, cậu vừa trả lời vừa liếc nhìn quân bài Tô Chẩm vừa đánh. Tô Chẩm dường như không ngờ tới câu trả lời này, nhưng nếu đã nợ điểm, lẽ ra phải tự tìm đến để lấy 40 vạn kia mới đúng. Ấy vậy mà người này lại không làm thế. Tô Chẩm tò mò hỏi, "Lê nợ bao nhiêu?" Nguyễn Thanh nói thật, "Lê mấy ngàn vạn." Nghe xong, Tô Chẩm khựng lại, chân thành cảm thán, "Lê cậu đúng là ghê thật." Những người chơi đang xem và khán giả livestream lập tức choáng váng. Bao nhiêu cơ? Anh yêu nợ bao nhiêu? Mấy ngàn vạn? Trời! Anh yêu giết chết hệ thống trò chơi một lần rồi à? Chết tiệt! Lần đầu tiên tôi biết trò chơi này có thể nợ điểm, cũng là lần đầu biết có thể nợ tới mấy ngàn vạn. Streamer không phải đã giết hệ thống chủ rồi chứ, đây đúng là tiểu hồ ly của hệ thống rồi còn gì. Nợ nhiều thế mà vẫn chưa bị xóa sổ. Nguyễn Thanh không để ý đến lời khen ngợi của Tô Chẩm, lòng cậu chùng xuống. Bởi vì càng đánh, cậu càng phát hiện tình hình của hai nhân viên kia có gì đó không ổn. Hai người này đang hợp tác với Tô Chẩm. Chương 64. Những sợi tơ đen cũng đang kìm kẹp anh ta một cách tàn nhẫn, khiến cậu không thể tính toán được bài của họ thực sự như thế nào. Cách dễ nhất để đoán bài của tay cờ bạc chính là xem họ đánh ra những quân nào, từ đó suy ngược lại bài trong tay họ. Giống như việc cậu đã phần nào đoán được bài trong tay Tô Chẩm và những quân cậu ta cần để u. Thế nhưng hai nhân viên kia đánh bài hoàn toàn vô tội vạ, ngoài việc phối hợp với Tô Chẩm, họ đánh lung tung những quân còn lại. Hoàn toàn không có ý định thắng, cũng hoàn toàn phá rối khả năng tính toán và phân tích của Nguyễn Thanh. Không cần nghĩ cũng biết, hai người này đã bị sợi tơ đen của Tô Chẩm khống chế. Kỹ năng đánh bài của Tô Chẩm không phải quá xuất sắc, nhưng với sự trợ giúp từ hai nhân viên, lợi thế của hắn lớn hơn Nguyễn Thanh rất nhiều. Trò chơi bốn người bỗng biến thành 3-1. Nhân viên đánh bài loạn xạ khó phân tích, nhưng dễ dàng nhận ra những quân Tô Chẩm cần để u đều không nằm trong tay hai người kia. Nguyễn Thanh không dám đánh ra bất kỳ quân bài nào Tô Chẩm đang chờ, điều này khiến bài trên tay cậu càng thêm rối loạn. Tệ hơn nữa, Tô Chẩm thậm chí có thể dùng sợi tơ đen trực tiếp khống chế cậu. Ngay cả nhân viên sòng bạc sinh tử còn không thể kháng cự, huống chi là cậu. Có lẽ ván này cậu chắc chắn sẽ thua. Nguyễn Thanh siết chặt quân bài trong tay, mạnh đến nỗi các đầu ngón tay đều trắng bệch. Bầu không khí trên bàn cược trở nên quỷ dị, hai nhân viên ngồi đối diện trông như những kẻ không thuộc về nơi này, chỉ có nhiệm vụ lấp đầy chỗ trống, máy móc bốc bài và đánh ra. Suốt quá trình họ không thốt lấy một lời, ngay cả nụ cười lịch sự ban đầu cũng trở nên cứng nhắc hơn. Như thể họ đã biến thành những hình nhân vô hồn. Trên bàn cược, chỉ có Tô Chẩm thỉnh thoảng buông vài câu hỏi. Còn Nguyễn Thanh chỉ đáp lại khi bị hỏi, tuyệt đối không nói thêm lời nào. Đến lượt Nguyễn Thanh bốc bài, ánh mắt Tô Chẩm dừng lại trên bàn tay cậu đang cầm quân bài vài giây, sau đó lạnh lùng cất lời, lê mấy ngàn vạn điểm có lẽ cậu không trả nổi đâu nhỉ. Câu nói của Tô Chẩm tuy là nghi vấn nhưng lại mang sắc thái khẳng định. Mấy ngàn vạn điểm tích lũy gần như là con số không tưởng với bất kỳ người chơi nào, kể cả những kẻ đứng đầu bảng xếp hạng. Việc mắc nợ đến mức đó mà chưa bị hệ thống chính của trò chơi xóa sổ đã là một phép màu. Nhưng dù không bị tiêu diệt, có lẽ cũng sẽ bị nhốt mãi mãi trong thế giới kinh dị vô tận này. Vĩnh viễn không có ngày trở về. Dù trong trò chơi kinh dị vô tận này, sống chết chỉ trong gang tấc, không ai biết mình có chết ở phó bản tiếp theo hay không, nhưng ít nhất nếu không mắc nợ thì vẫn còn chút hy vọng. Chương 65. Nguyễn Thanh nghe xong lời Tô Chẩm nói mà thậm chí còn chẳng ngẩng đầu lên, chỉ khẽ đáp một tiếng y nhẹ nhàng. Đầy vẻ hơi hợt, qua loa. Rõ ràng là hoàn toàn không muốn nói chuyện với Tô Chẩm, nhưng lại buộc phải đối đáp. Tô Chẩm không hề tức giận, chỉ nhẹ nhàng gõ nhẹ lên mặt bàn bài, thản nhiên lên tiếng, "Ê, tôi giúp cậu trả nợ nhé." Những người chơi đang xem, "Ê." Đám người chơi tròn mắt, khó tin nhìn về phía Tô Chẩm, quên cả sợ phạm thượng hay không. Phải biết đó là mấy ngàn vạn điểm tích lũy kia mà. Họ liều mạng vượt qua một phó bản cũng chỉ kiếm được 200-300 điểm, mấy ngàn vạn điểm ít nhất phải trải qua mấy chục vạn phó bản. Tính mỗi phó bản mất vài ngày, lại đảm bảo không chết ở bất cứ phó bản nào, cũng phải mất đến mấy chục vạn năm. Bọn họ giờ mới hiểu tại sao có người lại thích kiểu tổng tài soái ngầu rồi, đặt vào vị trí này ai mà không rung động cho được. Ánh mắt đám người chơi như thiêu đốt nhìn Nguyễn Thanh, chỉ muốn thay thế vị trí của cậu. Thế nhưng Nguyễn Thanh không hề có chút động lòng nào, thậm chí luôn cúi mắt, chẳng thèm liếc nhìn Tô Chẩm lấy một cái. Cảm ơn, tôi tự giải quyết được. Trên đời không có bữa trưa nào miễn phí, đề nghị của Tô Chẩm chắc chắn không thể nào không có điều kiện. Mục đích rõ ràng là nhắm vào chính bản thân cậu. Dựa dẫm vào kẻ mạnh thoạt nhìn tưởng đẹp đẽ, nhưng thực chất lại như hoa trong gương, tràn đáy nước, hoàn toàn đem tương lai và tất cả mọi thứ giao vào tay người khác. Không còn được tự mình quyết định nữa. Giống như lúc bị nuôi nhốt trong biệt thự, ban đầu còn có thể có cuộc sống bình thường. Đến cuối cùng, đừng nói là bước ra khỏi cổng biệt thự, ngay cả bước ra khỏi phòng một bước cũng là chuyện viển vông. Những gì nhìn thấy đều do người khác ban cho, hoàn toàn trở thành thứ phụ thuộc như loài tơ hồng, thậm chí còn phải đối mặt với nguy hiểm chết người. Vì vậy Nguyễn Thanh không hề nao lòng. Cậu cắn chặt môi, lặng lẽ nhìn những lá bài trên tay. Tiếc thay, ván bài này dường như không do cậu làm chủ. Tô Chẩm có thể kiểm soát cậu bất cứ lúc nào, đánh ra những lá bài hắn muốn, hoặc thậm chí bắt cậu đánh bài loạn xạ, không còn khả năng chiến thắng. Tình thế bế tắc này khiến đôi mắt đẹp của Nguyễn Thanh lộ rõ sự căng thẳng và bất an, còn mang theo một chút nghiêm trọng chưa từng có. Hoàn toàn không còn vẻ phóng túng và điên cuồng như lúc đánh bạc trước đó. Như thể gặp phải thiên địch, đột nhiên học được sự do dự và sợ hãi, hay như một con non không sợ nguy hiểm bỗng hiểu ra thế nào là khiếp đảm. Những người chơi và tay cờ bạc đang xem đều nhận ra, bài trên tay cậu có lẽ không được tốt. Sau cú sốc vì thiếu niên dám từ chối sự giúp đỡ của đại lão Tô Chẩm, đám người chơi liếc nhìn Tô Chẩm, rồi lại nhìn về phía thiếu niên đang ngồi đối diện. Chương 66. Tiếp đó, cậu lặng lẽ di chuyển về phía thiếu niên, cố gắng xem bài của hắn thực sự là thế nào. Những người chơi đã chuẩn bị tâm lý sẵn sàng, nhưng khi nhìn rõ những lá bài, tất cả đều im lặng. Họ biết bài của thiếu niên chắc chắn rất tệ, nhưng không ngờ lại tệ đến mức này. Gần như là một mớ hỗn độn, chẳng khác gì bài của hai nhân viên bên cạnh. Không có chút dấu hiệu nào có thể u được, cũng hoàn toàn không thể nhìn ra cách để thắng. Có lẽ thiếu niên cũng hiểu rõ điều này, sau khi nhận bài thậm chí còn không thèm nhìn, đặt phịch xuống bàn rồi đánh ngay những lá vô dụng nhất. Nhưng ngay cả như vậy, bài trên tay cậu vẫn cực kỳ lộn xộn. Chưa kể bên cạnh còn có mấy lá bài mà cậu hoàn toàn không biết là gì. Chắc chắn sẽ thua. Gần như không có chút nghi ngờ nào. Ván bài này dù thần tiên có xuống cũng không cứu nổi, huống chi bài của đại lão Tô Chẩm đã sắp u rồi. Bất cứ lúc nào cũng có thể thắng. Như vậy thì việc từ chối hay không dường như cũng chẳng khác biệt gì, chỉ cần đánh vài ván với Tô Chẩm là cậu sẽ thua sạch sành sanh. Chẳng qua là từ chủ động biến thành bị động mà thôi. Có lẽ đây chính là thú vui giữa tổng tài bá đạo và tiểu thư yêu của mình. Khán giả livestream cũng cho rằng ván này coi như hết cách. Không cam tâm. Chồng em sắp hôn người đàn ông khác rồi hu hu, làm sao em chịu nổi. Lần này phải vợ thơm mới dỗ được em đấy. Mẹ kiếp. Đại lão trên bảng xếp hạng thì ghê gớm lắm à. Có bản lĩnh thì đừng gian lận. Ba đánh một thì là bản lĩnh gì? Hừ, thắng thì sao chứ, cũng chỉ là kẻ qua đường của chồng em thôi, em mãi là chú cún ngoan nhất của chồng, đồ xấu xa kiêu ngạo vô lễ như ngươi lấy gì tranh giành với em. Nhưng mà hắn nói sẽ giúp chồng trả mấy chục triệu cơ, em hơi lung lay một chút, chỉ một chút thôi. Thời gian trôi qua, Nguyễn Thanh ngày càng căng thẳng, môi mỏng của cậu đã cắn đến mức tái nhợt, trán cũng lấm tấm mồ hôi. Không còn vẻ điềm tĩnh tự tin như trước nữa, dường như đã rơi vào đường cùng. Nhưng người đẹp dù có căng thẳng vẫn là người đẹp, không hề có dáng vẻ thảm hại như những con bạc sắp thua khác. Sự căng thẳng của Nguyễn Thanh càng khiến cậu mang một vẻ đổ vỡ mong manh, khiến người ta không nhịn được muốn nhìn thấy cậu trở nên đáng thương hơn. Ví dụ như khi thực sự thua cuộc khóc lóc chẳng hạn. Khi Tô Chẩm nhấc một lá bài lên, Nguyễn Thanh lo lắng liếc nhìn những lá bài chưa được lấy, cuối cùng ánh mắt dừng lại trên tay Tô Chẩm. Sợ rằng chỉ cần lá bài tiếp theo, hắn sẽ ù ngay lập tức. Chương 67. May mắn là không có gì, Tô Chẩm rút được một lá bài phế, lập tức đánh ra ngay. Trên bàn bài tưởng chừng có bốn người chơi, nhưng thực chất chỉ có hai người đang đấu trí. Tô Chẩm ra bài gần như không chút do dự, chỉ có Nguyễn Thanh là suy nghĩ một chút rồi mới đánh, nhưng tốc độ cũng không quá chậm. Chỉ trong vòng 10 phút ngắn ngủi, số bài chưa được rút đã giảm đi phân nửa. Những lá bài Tô Chẩm cần để u có phần lớn nằm trong tay Nguyễn Thanh, số còn lại nằm trong chồng bài chưa rút, vì vậy vẫn chỉ thiếu một lá cuối cùng là có thể u. Còn Nguyễn Thanh vì giữ lại những lá bài Tô Chẩm cần, bài trên tay vẫn trông rất lộn xộn, bên cạnh còn có mấy lá hoàn toàn không thể đoán được. Có vẻ như chiến thắng của Tô Chẩm đã là kết cục không thể thay đổi. Những người chơi và tay cờ bạc đang xem xung quanh nhìn bài của Nguyễn Thanh lắc đầu liên tục, phép màu khó có thể xảy ra. Đã đánh hơn nửa bộ bài rồi mà bài trên tay vẫn loạn xạ như mới bốc. Hơn nữa, bài trên tay cậu thiếu quá nhiều lá, ngay cả khả năng ù dễ nhất cũng thiếu ít nhất 3 lá. Chỉ là đang cố gắng trong vô vọng thôi. Nhưng may là ván này cược cũng không lớn lắm, chỉ là một nụ hôn mà thôi. Có tay cờ bạc nghĩ đến đây, ánh mắt không kiềm chế được liếc nhìn đôi môi mỏng đang khẽ mím của cậu. Đôi môi cậu có hình dáng rất đẹp, vì đang mím lại nên phớt lên màu sắc quyến rũ, trông như đang mời gọi người ta hôn lên. Hồng tay cờ bạc khẽ động đậy, vô cớ cảm thấy hồi hộp. Nhưng ngay giây phút sau, khi thấy ánh mắt nửa cười nửa không của Tô Chẩm, tay cờ bạc đó lập tức cúi đầu xuống với vẻ sợ hãi. Tiếc là đã muộn, một sợi tơ đen đã xuyên qua tim hắn, toát ra khí tức kinh khủng. Mắt tay cờ bạc trợn tròn, cứng đờ nhìn xuống ngực mình, trong chớp mắt đã tắt thở, ngã vật ra đất. Sợi tơ đen đó rất mảnh, mạnh đến mức dưới ánh đèn gần như vô hình, nên không ai nhìn thấy cảnh tượng này. Hơn nữa trên ngực tay cờ bạc không có vết máu, quần áo cũng không hề rách, như thể hắn đột ngột đột tử vậy. Sòng bạc sinh tử mỗi ngày đều có người chết trong ván bài, có người chết khi cầm đồ, ngay cả người đột tử cũng không ít. Vì vậy các tay cờ bạc khác tưởng hắn tự đột tử, không thấy có gì lạ, thậm chí chẳng thèm để ý. Chỉ có nhân viên phục vụ đứng xa xa lạnh lùng liếc Tô Chẩm một cái, lập tức đưa người đến xử lý thi thể tay cờ bạc. Chương 68. Ván cược vẫn tiếp tục, chỉ có không khí ngày càng trở nên căng thẳng. Ánh mắt của người chơi và các con bạc đều ngập tràn sự tiếc nuối. Vận may của chàng trai quá kém, cơ hội thắng vốn đã mong manh, lại còn liên tục mấy ván liền chỉ nhận được những lá bài vô dụng. Thượng đế dường như cũng chẳng đoái hoài đến cậu chút nào, thậm chí chẳng cho cậu lấy một tia hy vọng chiến thắng. Hơn nữa, có lẽ chàng trai không quen thuộc với mạt chược, không giỏi như lúc chơi đoán lớn nhỏ trước đó, nhiều lần đánh ra những lá bài mà chỉ vài ván sau có thể ghép thành phỏng đẹp. Tiếc là những lá bài đó đã bị cậu vứt đi rồi. Vẻ mặt thanh tú của Nguyễn Thanh thoáng hiện lên chút bối rối, thậm chí là hối hận và dây dứt. Cậu cảm thấy lúc nãy không nên đánh lá bài đó. Lúc này, Nguyễn Thanh chẳng khác gì những con bạc khác, giờ lại đến lượt cậu bốc bài. Ngay khi Nguyễn Thanh nhấc một lá bài lên, đang do dự không biết có nên đánh ra hay không, bên tai cậu vang lên giọng nói trong trẻo của một chàng trai trẻ, chất giọng đầy vẻ hài hước. Anh giả vờ giỏi thật đấy. Rõ ràng sắp thắng rồi, còn làm bộ như chắc chắn sẽ thua. Nghe thấy vậy, Nguyễn Thanh toàn thân cứng đờ, thậm chí suýt nữa làm rơi lá bài trong tay. Tim cậu thắt lại, không dám nhìn người vừa nói, mà ngay lập tức hướng mắt về phía Tô Chẩm. Tô Chẩm dường như không nghe thấy gì, cũng không thấy có ai bên cạnh cậu. Không chỉ Tô Chẩm không nhìn thấy, mà ngay cả những người chơi và con bạc khác cũng vậy. Họ không nghe thấy giọng nói lúc nãy. Sau khi xác nhận điều này, Nguyễn Thanh mới thở phào nhẹ nhõm. Phản ứng của Nguyễn Thanh dường như khiến người bên cạnh thích thú, anh ta cười khẽ lên tiếng, "Ê anh đừng căng thẳng, bọn họ không nhìn thấy em đâu, cũng không nghe thấy lời em nói." Nguyễn Thanh vốn luôn cúi mặt nhìn bài, lần này lại ngẩng lên nhìn Tô Chẩm, điều này tất nhiên thu hút sự chú ý của anh ta. Tô Chẩm ngước mắt lên đầy nghi hoặc, "Lại có chuyện gì vậy? Đổi ý rồi à?" Nguyễn Thanh biết mình phản ứng quá lớn, cậu siết chặt những ngón tay trắng mảnh, hàng mi khẽ run rẩy đầy bất an, "Ê, không. Chỉ là lo lắng nếu đánh lá này ra, anh sẽ thắng." Tô Chẩm khẽ cười, hào phóng nói, "Lờ không đâu." Tô Chẩm hoàn toàn không che giấu việc mình đang gian lận, câu nói này cũng cho thấy anh ta biết rõ Nguyễn Thanh vừa bốc được lá bài gì. Sợi dây điều khiển dù màu đen, nhưng cũng có thể trở nên trong suốt. Chỉ cần Tô Chẩm không muốn, về cơ bản sẽ không ai nhìn thấy sợi dây đó. Chương 69. Cũng không thể khẳng định hắn đã gian lận. Tô Chẩm hiểu rõ điều này, Nguyễn Thanh cũng hiểu rõ điều này. Những người chơi và nhân viên có mặt đều hiểu rõ điều này. Nguyễn Thanh mím môi, không nói thêm gì nữa mà đánh ra lá bài đó. Ván cược tiếp tục, không ai để ý đến sự bất thường vừa xảy ra. Nguyễn Thanh lúc này mới thực sự yên tâm, liếc mắt nhìn sang bên trái một cách kín đáo. Rồi ánh mắt cậu chợt đơ ra. Nguyễn Thanh đã nhận ra qua giọng nói đó là chàng trai tai mèo, nhưng cậu không ngờ hắn lại thay đổi trang phục. Thành một bộ đồ nữ tỳ. Mà lại là kiểu đồ nữ tỳ trông chẳng mấy đứng đắn. Thậm chí còn mang cả tất đen. Dù chẳng làm gì nhưng vẫn toát lên vẻ không đứng đắn. Chàng trai nữ tỳ thấy Nguyễn Thanh nhìn sang liền khẽ cong khóe mắt, nhấc váy lên xoay người một vòng duyên dáng, ánh lên vẻ e thẹn và tinh nghịch. Như một thiếu nữ ngại ngùng, mặc bộ đồ đẹp nhất trong mắt mình, xoay tròn cho người thương ngắm nhìn. Xoay xong, chàng trai nữ tỳ còn cười nhìn Nguyễn Thanh hỏi, "Ê đẹp không?" "Nguyễn Thanh, y." Chàng trai nữ tỳ không để ý đến sự im lặng của Nguyễn Thanh, hắn nghiêng đầu, nở nụ cười rạng rỡ, trong mắt như có ánh sáng lấp lánh. "Này anh, bây giờ có cần dịch vụ đặc biệt không?" Hỏi xong chưa đợi Nguyễn Thanh trả lời, hắn đã tiếp tục, "Vì nếu anh không cần, em sẽ phải đi hỏi anh kia rồi. Nhưng em không dám chắc mình sẽ không lỡ miệng nói điều gì đó." Chàng trai nữ tỳ dừng lại, cầm hơi nâng lên chỉ về phía bốn lá bài Nguyễn Thanh đang đặt trên bàn cược, "Y ví dụ như anh sắp thắng ván này chẳng hạn." Dù giọng nói vẫn trong trẻo nhưng rõ ràng đây là một lời đe dọa. Ngón tay thon dài trắng nõn của Nguyễn Thanh siết chặt hơn, đôi mắt cũng khẽ nheo lại trong chốc lát. Người này biết tính bài. Hắn biết rõ bốn lá bài trước mặt cậu là gì. Nguyễn Thanh đã nghĩ chàng trai tai mèo không đơn giản, bởi ở sòng bạc sinh tử, trang phục cũng cần dùng kim tệ để mua. Mà những bộ đồ không bình thường kiểu này vừa tốn kim tệ vừa vô dụng, hầu như không tay cờ bạc nào lại đi mua. Trừ phi là nhân tình của những tay cờ bạc đại cao thủ. Nhưng loại người đó sao có thể đi hỏi người khác có cần dịch vụ đặc biệt không? Vì vậy sau khi tìm hiểu về số kim tệ cần để mua trang phục, Nguyễn Thanh đã nghi ngờ chàng trai tai mèo không đơn giản. Chương 70. Không ngờ hắn lại có thể nhìn ra mình sắp thắng. Đúng là cậu sắp thắng thật. Nguyễn Thanh đã tính toán ngay từ khi Tô Chẩm xuất hiện, ngay từ đầu cậu đã dẫn dụ Tô Chẩm, nhân cơ hội đề xuất yêu cầu hắn phải tuân thủ tuyệt đối quy tắc của sòng bạc sinh tử. Cũng là giả vờ ra vẻ hoàn toàn không thể thắng để đánh lừa Tô Chẩm. Tô Chẩm chỉ cần khống chế một người xem bất kỳ là có thể biết được bài của cậu, đương nhiên cậu không thể đánh ra lá bài có thể thắng. Bởi nếu vậy Tô Chẩm chắc chắn sẽ trực tiếp khống chế cậu. Nhưng cậu cũng không thể thua ván này. Bởi một khi ván cược này không thắng, cậu sẽ thực sự trở nên vô cùng bị động. Cho nên bốn lá bài trên bàn của cậu, thực ra chính là những lá bài nối tiếp với bài trong tay cậu, cậu chỉ cần nhận thêm một lá nữa là thắng. Theo tính toán và phân tích của cậu, chỉ cần đánh thêm một vòng nữa, cậu sẽ nhận được lá bài mình muốn. Nhanh hơn Tô Chẩm một vòng. Nếu không có sự quấy rối của thiếu niên hầu gái, những kẻ biến thái chiếm hữu thường rất mạnh, không thể nào đi giúp Tô Chẩm thắng ván cược, bởi tiền cược là hắn phải hôn Tô Chẩm. Nhưng Nguyễn Thanh không dám đánh cược, cũng không thể đánh cược. Bởi nếu Tô Chẩm không tuân thủ quy tắc, đó chắc chắn sẽ là thảm họa lớn nhất của cậu. Nguyễn Thanh trầm mặc vài giây, cuối cùng khi thiếu niên hầu gái sắp rời đi, cậu đưa tay kéo nhẹ váy của thiếu niên. Thiếu niên hầu gái vốn cũng không định thực sự rời đi, khi cảm nhận được vạt váy bị kéo, khóe miệng hắn cong lên, nụ cười càng thêm rạng rỡ. Bởi việc cậu kéo hắn đồng nghĩa với việc cậu đã đồng ý. Đồng ý với dịch vụ đặc biệt mà hắn đề xuất. Trong chớp mắt, nhịp tim thiếu niên hầu gái đập nhanh hơn, hắn quay người từ phía bên ôm lấy cổ Nguyễn Thanh, trực tiếp cúi người áp sát. Sau đó như không có ai xung quanh, hắn nhẹ nhàng hôn lên khóe miệng Nguyễn Thanh, rồi hạ giọng vui vẻ nói. Em thích anh nhất. Còn Nguyễn Thanh thì cứng đờ ngồi trên ghế, không dám nhúc nhích. Thậm chí còn không dám đẩy thiếu niên hầu gái ra. Bởi làm vậy chắc chắn sẽ bị Tô Chẩm phát hiện, lúc đó mọi tính toán của cậu sẽ đổ sông đổ bể. Thiếu niên hầu gái dường như nhận ra điều này, càng lớn tới hơn, nghiêng đầu hôn lên môi Nguyễn Thanh. Nguyễn Thanh trợn mắt, toàn thân càng thêm cứng đờ, trong đôi mắt đẹp cũng hiện lên một tia căng thẳng. Lần này là thực sự căng thẳng. May mắn là thiếu niên hầu gái không dùng lực, cũng không quá đáng, chỉ đơn thuần hôn nhẹ một cái rồi rời ra. Chương 71. Bởi nếu hắn hôn quá mạnh, chắc chắn sẽ gây ra dị thường và bị phát hiện ngay lập tức. Hắn không hề muốn người này thua cuộc. Chàng thiếu niên hầu gái sau khi hôn xong liền lạnh lùng liếc nhìn Tô Chẩm, trong đáy mắt thoáng hiện một tia kiêu ngạo cùng khinh thị khó tả. Như thể muốn nói rằng kẻ mà Tô Chẩm dùng trăm phương ngàn kế đánh cược vẫn không thắng nổi, hắn chỉ cần tùy ý là có thể hôn được. Tùy ý là có thể đạt được thứ mình muốn. Thậm chí một lát nữa hắn còn có thể cung cấp dịch vụ đặc biệt cho thiếu niên kia. Dịch vụ đặc biệt. Chàng hầu gái vui sướng tột độ, đôi mắt tràn ngập sự phấn khích không thể kìm nén. Sợ mình không kiềm chế được mà làm lộ kế hoạch của Nguyễn Thanh, hắn buông cậu ra. Từ bên cạnh kéo một chiếc ghế đến, ngồi xuống cạnh Nguyễn Thanh, dáng vẻ như chim nhỏ nép vào người mẹ. Giống hệt cô bé năm xưa giúp Nguyễn Thanh lật bài. Chỉ có điều cô bé khi ấy đơn thuần là giúp đỡ Nguyễn Thanh, còn chàng hầu gái này lại thân mật hơn nhiều, gần như dính sát vào người cậu, chỉ thiếu chút nữa là ngồi hẳn vào lòng. Như đang tuyên bố chủ quyền. Dù những người trong phòng hoàn toàn không nhìn thấy hắn, khoảng cách và tư thế này vẫn khiến chàng hầu gái vô cùng hài lòng. Ván bài vẫn tiếp tục, đến lượt Tô Chẩm bốc. Vẫn là một lá bài vô dụng, hắn thẳng tay đánh ra. Chỉ cần nhân viên lấy bài rồi đánh ra, sẽ đến lượt Nguyễn Thanh. Mà một khi đến lượt cậu, cậu có thể thẳng thắn thắng ván này. Nguyễn Thanh không hề tỏ ra sắp thắng, vẫn giữ vẻ mặt căng thẳng bất an như ban đầu. Thế nhưng nhân viên lại không lấy bài nữa, chỉ ngồi yên tại chỗ, như một cỗ máy đột nhiên ngừng hoạt động. Nhân viên bị Tô Chẩm khống chế, ý đồ của ai đây quá rõ ràng. Trái tim Nguyễn Thanh thắt lại, những ngón tay trắng mảnh lại siết chặt. Cậu cố gắng trấn tĩnh, gương mặt thanh tú hiện lên chút nghi hoặc, ngẩng đầu nhìn Tô Chẩm. Cạnh người. Tô Chẩm giơ tay lên, sợi tơ đen lập tức cuốn quanh những ngón tay thon dài. Có phải đang có ai ngồi đó không? Đôi mắt Tô Chẩm không chút vui vẻ, giọng điệu lạnh nhạt mang theo chút lạnh lùng và nguy hiểm, khiến người ta rùng mình. Những sợi tơ đen lượn lờ giữa các ngón tay như có sinh mệnh, từ từ bò lên, toát ra khí tức đáng sợ. Tự như ẩn chứa vô tận hiểm nguy, khiến người ta không nhịn được run rẩy. Áp lực kinh khủng lan tỏa trong không khí, cả sòng bạc sinh tử đều im lặng. Im lặng đến mức khiến lòng người sinh sợ hãi, nguy hiểm đang lan rộng, ngay cả không khí cũng như ngưng động. Chương 72. Nhân viên sòng bạc từ lúc Tô Chẩm lên tiếng đã như đối mặt kẻ thù, ánh mắt dán chặt vào anh ta. Nguyễn Thanh nghe xong lời Tô Chẩm, tim đập thình thịch nhưng không lộ chút dị thường nào. Bởi giọng Tô Chẩm phản phất sự hoài nghi, anh ta không chắc chắn liệu bên cạnh mình có người hay không. Anh ta chỉ đang nghi ngờ thôi. Nguyễn Thanh liếc nhìn xung quanh, tỏ ra hoàn toàn không thấy thiếu nam bộ nữ phục đứng đó, rồi ngơ ngác nhìn Tô Chẩm. Như thể chẳng hiểu anh ta đang ám chỉ điều gì. Tô Chẩm không nói gì, ngón tay khẽ động, sợi tơ đen lập tức lao về phía bên trái Nguyễn Thanh. Mang theo khí thế kinh thiên động địa, đáng sợ đến mức khiến người ta không dám nảy sinh ý định chống cự. Nguyễn Thanh tròn mắt, đồng tử co rút lại, đôi mắt đẹp lộ rõ vẻ bối rối lo âu. Đúng lúc cậu tưởng chắc chắn sẽ bị Tô Chẩm phát hiện, sợi tơ đen kia xuyên thẳng qua cơ thể thiếu niên nữ bộc. Như thể hắn ta hoàn toàn không tồn tại. Mà lúc này, thiếu niên nữ bộc vẫn nở nụ cười rạng rỡ, tay vẫn khoác lên cánh tay Nguyễn Thanh. Hoàn toàn không để tâm đến sự dò xét của Tô Chẩm. Tô Chẩm nhíu mày nhìn sợi tơ đánh trượt, ngón tay xoay xoay, thu hồi sợi rối trước khi nó chạm sàn. Không có ai. Nhưng rõ ràng lúc nãy anh ta thấy vạt áo của Diệp Thanh khẽ động, như thể có người đang vướng vào tay cậu. Ánh mắt sắc bén của Tô Chẩm quét một vòng, cuối cùng thu lại, điều khiển nhân viên chi bài. Vẫn không phải lá bài anh ta muốn. Tô Chẩm bèn bắt nhân viên đánh một quân tùy ý, tay lờ đỉnh xoay viên bài trên tay. Rõ ràng đang ở thế thượng phong, thản nhiên nhìn Nguyễn Thanh vật lộn. U. Nguyễn Thanh nhấc quân bài lên, lật ngửa trên bàn rồi xô đổ dãy bài trước mặt. Tô Chẩm, ế. Người chơi và con bạc xung quanh, ế. Mọi người nhìn đống bài hỗn độn trước mặt Nguyễn Thanh, vô cùng bất ngờ. U cái gì mà u, đúng là mơ u đến mức tự sáng tạo ra kiểu u mới. Nhưng khi Nguyễn Thanh lật quân bài ẩn, đặt vào đống bài đã xếp, ghép thành một phu hoàn chỉnh, tất cả đều tròn xoe mắt. Ánh mắt tràn ngập khó tin. Hình như thật sự u rồi. Nghĩa là thiếu niên đã thắng ván này. Ngay trước mắt Tô Chẩm, cậu công khai dùng mánh khóe để giành chiến thắng. Rõ ràng những lần đánh bài loạn xạ cùng vẻ mặt căng thẳng, hối hận lúc nãy đều chỉ là kịch diễn cho Tô Chẩm xem mà thôi. Chương 73. Bởi vì hắn dường như biết rõ, nếu bài trên tay sắp thắng thì Tô Chẩm chắc chắn sẽ kiểm soát hắn. Nhưng nếu khoảng cách chiến thắng còn quá xa, Tô Chẩm đương nhiên sẽ không để ý tới hắn. Chàng thiếu niên đã lợi dụng tâm lý này, giữ lại lá bài then chốt rồi úp xuống bàn, trực tiếp làm tê liệt sự cảnh giác của Tô Chẩm. Đám con bạc lập tức reo hò vang dội. chỉ có những người chơi là nín thở, bản năng đưa mắt nhìn về phía Tô Chẩm. Nụ cười của Tô Chẩm phai nhạt khi thấy bộ bài hoàn chỉnh của Nguyễn Thanh, đôi mắt híp lại, trong ánh mắt lạnh lùng lộ ra một tia nguy hiểm. Bầu không khí trong sòng bạc đông cứng lại. Ngay cả đám con bạc đang hò reo cũng im bặt, vô thức cảm thấy khó thở. Không ít tay bà còn hiện lên vẻ sợ hãi. Đó là nỗi khiếp sợ dành cho người đàn ông trên bàn cược. Dù người đàn ông chẳng làm gì, chỉ ngồi đó thôi cũng đủ khiến người ta run rẩy. Đáng sợ hơn cả nhân viên sòng bạc sinh tử, như thể khoảnh khắc tiếp theo hắn sẽ thu hồn mạng sống của họ. Nhưng bản chất cờ bạc không chỉ dựa vào kỹ thuật và vận may, biểu cảm và phản ứng đánh lừa cũng là thủ đoạn quen thuộc của dân bài bạc. Không ai có thể phủ nhận thao tác của thiếu niên, chỉ có thể trách hắn diễn quá chân thật, lừa được tất cả mọi người. Ván bài này, thiếu niên xứng đáng là người chiến thắng. Nguyễn Thanh không lạc quan đến vậy, ngón tay thon trắng siết chặt đầy bất an, cúi mắt chờ đợi phản ứng của Tô Chẩm, như đang chờ đợi án tuyên cuối cùng. Bởi nếu Tô Chẩm không tuân thủ luật chơi, dường như không ai có thể ngăn cản hắn. Quy tắc luôn chỉ trói buộc kẻ yếu không thể phản kháng, còn kẻ mạnh hoàn toàn có thể tạo ra quy tắc riêng. Việc Tô Chẩm có giữ lời hứa hay không hoàn toàn phụ thuộc vào tâm trạng của hắn. Thời gian trôi qua từng giây, không khí ngột ngạt bao trùm, cả sòng bạc chìm vào sự tĩnh lặng kỳ quái. Tô Chẩm nhếch mép, cười khẽ đầy ẩn ý, sau đó thờ ơ đẩy đổ bộ bài của mình. Tuyên bố kết thúc ván cược. Thấy vậy, Nguyễn Thanh thả lỏng cơ thể đang căng cứng, trái tim treo ngược cũng dần hạ xuống. Việc Tô Chẩm chỉ đẩy bài chứ không lật bàn cược đã chứng minh hắn sẽ tuân theo quy tắc của sòng bạc sinh tử như thỏa thuận. Chương 74. Thực ra Tô Chẩm có sợi dây đen đó, dù có tuân thủ quy tắc sòng bạc sinh tử, cũng không bị hạn chế quá nhiều. Bởi cậu ta có thể khống chế nhân viên, thậm chí kiểm soát cả đối thủ, không ai dễ dàng thắng được cậu ta. Cũng chính vì điều này không gây trở ngại lớn cho Tô Chẩm, Nguyễn Thanh mới đề xuất thỏa thuận, như vậy khả năng Tô Chẩm tuân theo sẽ cao hơn. Rõ ràng cậu đã đánh cược đúng. Dù Nguyễn Thanh vừa ngủ dậy không lâu, tinh thần còn rất tỉnh táo, nhưng cậu không muốn tiếp tục đánh bạc nữa. Bởi mỗi ván bài với Tô Chẩm đều không được phạm sai lầm, đã tiêu hao quá nhiều tinh lực của cậu. Hơn nữa nếu cậu tiếp tục chơi, biết đâu Tô Chẩm cũng sẽ theo, khó tránh khỏi đối đầu với cậu. Người ta thường không vấp ngã hai lần ở cùng một chỗ, muốn thắng Tô Chẩm lần nữa sẽ rất khó. Nguyễn Thanh đứng dậy, đi thẳng về phòng trên lầu. Tô Chẩm chỉ lạnh lùng nhìn theo, không ngăn cản cũng không đuổi theo. Chỉ có chàng thiếu niên hầu gái vô hình đang vui vẻ xách váy, theo chân Nguyễn Thanh lên lầu. Dáng vẻ như được ăn mặc lộng lẫy để gặp người mình thích. Có lẽ chàng thiếu niên cũng nhận ra mình quá phấn khích, hoàn toàn không giống một người tình cung cấp dịch vụ đặc biệt. Như thế này dễ bị khách hàng chán ghét. Chàng thiếu niên gắng kìm nén sự hào hứng, cố tỏ ra đáng yêu và quyến rũ, hai tay e lệ đan vào nhau trước ngực, như chim nhỏ nép mình theo sau Nguyễn Thanh. Khuôn mặt thanh tú cũng đỏ lên vì ngại ngùng, như đang mong chờ chuyện sắp xảy ra. Chàng thiếu niên không cao lắm, bằng với Nguyễn Thanh, tuổi khoảng 17-18, nên dáng vẻ này không quá khó coi. Quả thật có chút vốn liếng khiến người ta xao động. Nhưng nhìn kỹ lại cảm thấy có chút gì đó không tự nhiên, nhưng lại không nói rõ được là ở đâu. Như thể cậu ta vốn không nên như thế này. Nguyễn Thanh vừa đi vừa trầm ngâm suy nghĩ, rất tập trung, suốt đường không nhìn chàng thiếu niên hầu gái. Khi bước vào phòng, cậu vô thức định đóng cửa lại. Chàng thiếu niên giật mình, lập tức chống tay ngăn cánh cửa, "Ờ khoan đã, em chưa vào mà." Nguyễn Thanh nhìn chàng thiếu niên, lúc này mới sực nhớ ra cậu ta phải cung cấp dịch vụ đặc biệt cho mình. Cậu mở cửa. Chương 75. Chàng trai hầu gái thấy vậy vô cùng kích động, nhưng vẫn cố tỏ ra bình tĩnh, e thẹn bước vào phòng. Lần này khác hẳn lần trước, lần này chính là người này cho cậu vào. Dịch vụ đặc biệt gì đó? Nhịp tim chàng hầu gái tăng nhanh không kiểm soát, cơ thể cũng có những phản ứng không nên có. Cậu ta khép hờ đôi mắt, che giấu đi sự phấn khích trong lòng, đồng thời kìm nén những phản ứng không đúng mực. Hiện tại cậu là người cung cấp dịch vụ đặc biệt, không phải người được phục vụ, không thể để người khác nhận ra điều bất thường. Chàng hầu gái mím môi, ngại ngùng mỉm cười với Nguyễn Thanh. Tay còn lại đóng cửa phòng lại, cách ly hoàn toàn không gian bên trong. Bầu không khí lập tức trở nên mơ hồ khó tả. Chàng hầu gái thậm chí không biết nên đặt tay thế nào cho phải, có lúc còn bước đi cùng nhịp tay chân. Nhưng bản thân cậu ta không hề nhận ra. Bởi lúc này não bộ chàng hầu gái đã không còn chỗ cho thứ gì khác, chỉ cần nghĩ đến những việc sắp xảy ra, toàn thân cậu như không còn thuộc về mình nữa. Chàng hầu gái nhìn bóng lưng mảnh mai của người trước mặt, cổ họng lăng tăng, trong mắt là sự xâm lược và nguy hiểm không thể che giấu. Như một con sói đói lâu ngày đang nhìn chằm chằm vào con mồi. Đáng nói là con mồi không hề nhận ra nguy hiểm, ngược lại còn mở cửa mời sói vào phòng mình. Nguyễn Thanh không để ý đến chàng hầu gái, thậm chí chẳng thèm ngoảnh lại nhìn, cậu thẳng tiến đến bên giường. Ngồi xuống mép giường, cậu cầm lấy chiếc máy tính bảng, ngón tay trắng mảnh lướt nhẹ trên màn hình. Nguyễn Thanh muốn xem người phụ nữ lúc trước còn sống hay không, nhưng ấn mãi vẫn không tìm thấy video ván bài đó. Rõ ràng ván cược đã kết thúc. Nguyễn Thanh từ bỏ việc tìm video, chuyển sang xem tất cả các loại hình cá cược trong sòng bạc. Sợi dây đen của Tô Chẩm là một lỗi bút nghịch thiên, những ván cược thông thường tuyệt đối không thể thắng được hắn. Cách làm lúc nãy của cậu cũng chỉ dùng được một lần, lần sau Tô Chẩm chắc chắn sẽ không do dự khống chế cậu. phải tìm được loại hình cá cược mà ngay cả khi bị khống chế vẫn có khả năng thắng. Ít nhất xác suất thắng không thể là con số 0, nếu không đối mặt với Tô Chẩm cậu chỉ có thể thua. Chàng hầu gái giấu đi ánh mắt, e thẹn theo Nguyễn Thanh đến bên giường. Nhìn chiếc giường trắng tinh cùng người ngồi đó ngoan ngoãn yên lặng, đầu óc cậu ta hiện lên toàn những hình ảnh không thể diễn tả. Càng nghĩ càng phấn khích, đến mức suýt nữa không giữ được vẻ ngoài giả tạo. Chương 76. Chàng trai hầu gái vội quay mặt đi để giữ phép tắc, không dám nhìn thẳng người đang ngồi bên giường nữa. Đương nhiên, cậu không hề để ý thấy người đó đã cầm lấy chiếc máy tính bảng ngay lập tức. Hoàn toàn không có ý định làm gì với cậu, thậm chí còn chẳng buồn để tâm tới cậu. Trong căn phòng này, chỉ có mình chàng trai hầu gái là cảm thấy bầu không khí trở nên mơ hồ mà thôi. Không nhìn thẳng vào đối phương khiến cậu cảm thấy dễ chịu hơn nhiều. Chàng trai hầu gái đã phải dồn hết sức lực để kìm nén bản thân, không cho mình tưởng tượng ra những hình ảnh kia. Bởi vì cậu không cần phải tưởng tượng trong đầu, tất cả những thứ đó đều có thể trở thành hiện thực. Người kia đang ngồi trên giường, còn cậu thì đứng ngay bên cạnh. Mối quan hệ giữa hai người bây giờ vốn dĩ đã không còn trong sáng, cậu sắp phải cung cấp dịch vụ đặc biệt cho người ta rồi. Tuy nhiên, chàng trai hầu gái chỉ biết những tay cờ bạc thích những bộ trang phục này, nhưng lại không hiểu rõ thực sự phải làm thế nào khi cung cấp dịch vụ đặc biệt. Là cởi đồ của đối phương trước? Hay là tự cởi đồ của mình trước? Chàng trai hầu gái đương nhiên muốn cởi đồ của người kia trước, nhưng làm vậy dường như có chút không ổn. Còn nếu tự cởi đồ mình trước thì cũng thật kỳ lạ. Trong đầu chàng trai hầu gái đảo lộn vị trí của hai người, nếu cậu là tay cờ bạc, còn chàng trai kia là người phục vụ đặc biệt, thì cậu chắc chắn sẽ thích người ta cởi đồ trước hơn. Chỉ nghĩ đến đó thôi, chàng trai hầu gái đã khó nhọc nuốt nước bọt, sau đó run rẩy đưa tay cởi chiếc váy hầu gái trên người. Nhưng vì quá phấn khích, cậu cởi không được suôn sẻ, mãi mới mở được một cái cúc. Nguyễn Thanh xem máy tính bảng rất chăm chú, đang xem thì bỗng cảm thấy có gì đó không ổn. Cậu ngẩng đầu nhìn chàng trai hầu gái đang cởi cúc trước mặt, đôi mắt đẹp hơi nhíu lại, "Lê cậu cởi đồ làm gì vậy? Nóng lắm à?" "Hả?" Chàng trai hầu gái đang trong lúc cởi đồ, đầu óc vẫn đầy những hình ảnh không mấy lành mạnh, chưa kịp định thần đã vô thức buộc miệng, "Đây không phải là dịch vụ đặc biệt sao?" Nguyễn Thanh thản nhiên đáp, "Đây cũng chỉ là kiếm tiền vàng thôi, cần gì phải câu nệ hình thức." Chàng trai hầu gái sững người, "Vậy hả?" Nguyễn Thanh lười biếng nói, "Lê tôi muốn xem nhảy." "Nhờ? Nhảy ư?" Ánh mắt chàng trai hầu gái tràn ngập sửng sốt, rõ ràng hoàn toàn không ngờ Nguyễn Thanh lại đưa ra yêu cầu như vậy. Cứ như thể đây là lần đầu tiên chàng trai hầu gái gặp phải yêu cầu kiểu này từ khách hàng, đến nỗi không kịp phản ứng. Thấy chàng trai hầu gái có vẻ không hiểu, Nguyễn Thanh thoát khỏi giao diện giới thiệu các loại sòng bạc trong sòng bạc sinh tử, nhấn vào máy tính bảng, mở ra một đoạn video. Chương 77. Sau đó, cậu đưa chiếc máy tính bảng cho chàng trai hầu gái. Trên màn hình đang phát một đoạn múa ba lê, loại hình nghệ thuật cao quý và thanh lịch. Khi chàng hầu gái nhận lấy, video vừa hay chiếu cảnh vũ công nhẹ nhàng bật lên, đôi chân duỗi thẳng thành hình chữ Y nhất Y giữa không trung. Tư thế ấy trông có vẻ dễ dàng nhưng thực ra vô cùng khó, không luyện tập hơn chục năm thì không thể nào thực hiện được. Nhưng đối với vũ công trong video, động tác này đơn giản như trở bàn tay. Sau khi tiếp đất, người đó tiếp tục xoay người một cách điêu luyện mà vẫn giữ được vẻ đẹp mỹ miều. Tuyệt diệu làm sao? Nụ cười trên mặt chàng hầu gái đóng băng ngay lập tức khi nhìn rõ hình ảnh trên máy tính bảng, ánh mắt háo hức ban nãy cũng phai nhạt dần. Bởi vì điều này không chỉ khác xa với những gì cậu ta tưởng tượng, mà còn hoàn toàn trái ngược như nam viên Bắc Triệt. Không biết ư? Nguyễn Thanh thấy chàng hầu gái im lặng, suy nghĩ một chút rồi đề xuất, "Ê vậy ca hát thì sao?" Chàng hầu gái, "Ê." Thấy đối phương vẫn câm như hến, Nguyễn Thanh hiểu ra, cái này cũng không biết luôn. Cậu lấy lại chiếc máy tính bảng từ tay chàng hầu gái, mở một giao diện khác rồi dùng bút cảm ứng viết lên đó một chuỗi công thức. Công thức ấy cực kỳ phức tạp, chỉ viết thôi đã chiếm hết nửa trang màn hình, gồm nhiều dòng liên tiếp. Đó là công thức mà Nguyễn Thanh đã tính toán rất lâu nhưng vẫn chưa tìm ra lời giải. Sau khi hoàn thành, cậu lại đưa máy tính bảng cho chàng hầu gái, hỏi với chút ngập ngừng và không chắc chắn, nghệ thuật không được thì khoa học tự nhiên chắc ổn chứ? Chàng hầu gái không hiểu nổi một chữ trong đống công thức đó, "Ê." Thấy đối phương không nhận, Nguyễn Thanh nhíu mày, "Vì cái gì cũng không biết mà còn đi cung cấp dịch vụ đặc biệt." Dù giọng điệu của cậu không chứa chút khinh thường nào, nhưng nghe vẫn khiến người ta cảm thấy bị coi thường. Bởi câu nói này tự như đang chê bai, chẳng có tài cán gì mà còn dám nhận làm dịch vụ đặc biệt. Chàng hầu gái hít một hơi thật sâu, nở nụ cười chuẩn mực, "Ê xin lỗi quý khách, tôi thuộc loại bán thân chứ không bán nghệ." "Ra là vậy." Nguyễn Thanh thu lại máy tính bảng, vừa thao tác trên màn hình vừa thản nhiên nói, "Vì vậy có lẽ anh nhầm người rồi, tôi vẫn chưa đủ tuổi thành niên." Chàng hầu gái, "Ê, ngài không phải 22 tuổi sao?" Tuổi của nguyên chủ giống hệt Nguyễn Thanh, năm nay cũng 22, điều này có thể dễ dàng kiểm tra thông qua nhân viên phụ trách đăng ký tại sòng bạc sinh tử. Rõ ràng chàng hầu gái đã điều tra thông tin của nguyên chủ. Nghe xong, Nguyễn Thanh thậm chí không ngẩng đầu lên, bình thản đáp, "Ê để đánh bạc, làm giả chứng minh thư đấy." Chương 78. Nụ cười của thiếu niên hầu gái hơi đơ cứng, cậu ta tưởng mình là đứa trẻ 3 tuổi sao? Sòng bạc sinh tử vốn dĩ không hề có quy định cấm người chưa thành niên đánh bạc, hoàn toàn không cần thiết phải tăng tuổi lên. Nơi này không hề thương xót kẻ yếu, chỉ cần bước lên bàn cược, đã là một tay bài rồi. Chẳng bao giờ quan tâm bạn có thành niên hay không. Thiếu niên hầu gái cũng không vạch trần Nguyễn Thanh, mà lại nở một nụ cười chuẩn mực, "Ê không sao, em không để ý việc cậu chưa thành niên đâu." Nguyễn Thanh nghe vậy ngẩng đầu lên, liếc nhìn thiếu niên hầu gái, "Để em năm nay bao nhiêu tuổi rồi?" Thiếu niên hầu gái dường như quên mất tuổi của mình, suy nghĩ mấy giây mới trả lời, "Ê 25 ạ." "Mẹ tôi nói đúng, chưa thành niên mà làm mấy việc đó sẽ không cao lên được." Nguyễn Thanh vừa nói vừa đánh giá thiếu niên hầu gái, dường như đang dùng ánh mắt đo chiều cao của cậu ta. Giờ nhìn lại thì bà ấy không lừa tôi. Thiếu niên hầu gái, "Ê." Nguyễn Thanh nói xong bình thản bổ sung, "Để tôi vẫn muốn cao thêm." Thiếu niên hầu gái lập tức hiểu ý Nguyễn Thanh. Cậu ta đang nói mình chỉ cao được chừng này là do làm mấy việc đó. Còn đặc biệt hỏi tuổi để xác định xem còn cao tiếp được không. "Hừ." Thiếu niên hầu gái nở nụ cười, "Để cậu hiểu nhầm rồi, trước khi thành niên em chưa từng làm những việc đó, đây là lần đầu tiên em nhận công việc này." "Vì vậy?" Thiếu niên hầu gái cười rất dịu dàng, nhưng lời nói lại vô cùng tàn nhẫn, "Lê cậu chắc chắn là không cao thêm được nữa đâu." Nguyễn Thanh chậm rãi ồ một tiếng, rồi tiếp tục nói, "Lê tôi không tin." Thiếu niên hầu gái, "Ý." Nguyễn Thanh vừa ngủ dậy không lâu, đương nhiên chẳng buồn ngủ chút nào, cậu liếc nhìn thiếu niên hầu gái, "Lê bây giờ tôi chỉ muốn xem múa thôi. Em hoặc là múa, hoặc là ra ngoài đổi người khác vào hỏi." Nụ cười của thiếu niên hầu gái một lần nữa đông cứng. Cậu ta không phải kẻ ngốc, người trước mặt rõ ràng đã kết thúc ván cược nên giở mặt không nhận lời nữa. Đáng ghét là lúc nãy thiếu niên chỉ kéo nhẹ vạt áo cậu ta thôi, chẳng nói gì cả. Dù có nói gì cũng đều có thể phản hồi, bởi đó đâu phải ván cược gì, lúc nào cũng có thể thay đổi ý định. Khi Nguyễn Thanh và Tô Chẩm đánh bạc, không chỉ Tô Chẩm không nhìn thấy thiếu niên hầu gái, mà ngay cả phòng livestream cũng không thấy. Mọi người chỉ thấy cậu ta khi thiếu niên hầu gái theo Nguyễn Thanh lên lầu. Nhưng khán giả livestream chỉ tưởng thiếu niên hầu gái đi theo sau, cho rằng cậu ta lại muốn tự tiến cử, không ngờ Nguyễn Thanh lại cho cậu ta vào phòng. Chương 79. Đúng lúc khán giả livestream đang kêu than thảm thiết thì họ đã chứng kiến một đoạn hội thoại như thế này. Khán giả trong phòng livestream bật cười phá lên. Cười chết mất, nhảy không biết, hát không biết, làm bài tập cũng không xong mà còn dám tự tiến cử với chồng em. Ha ha ha, biểu cảm của anh ta đủ làm trò cười cho tôi cả năm trời, chụp màn hình ngay nụ cười đóng băng JPG. Tôi cá là trong đầu anh ta toàn nghĩ mấy chuyện nhảm nhí, nào ngờ chồng tôi cho một gáo nước lạnh ha ha. Có lẽ Nguyễn Thanh cảm thấy mình hơi tàn nhẫn, cậu nhẹ nhàng lên tiếng. Vì nếu cậu nhảy tốt thì cũng không phải là không thể cân nhắc. Chàng hầu nam lần này học không rồi, thẳng thắn hỏi lại, để cân nhắc cái gì? Nguyễn Thanh khẽ cong đôi mắt, nở nụ cười nhẹ, để cân nhắc cho cậu lên giường tôi. Chàng hầu nam đưa mắt nhìn thẳng vào Nguyễn Thanh, im lặng không nói. Như đang suy nghĩ xem lời này có thật hay không. Sau vài giây im lặng, chàng hầu nam bỗng nở nụ cười rạng rỡ, vì vị khách muốn xem, vậy tôi sẽ phá lệ biểu diễn cho ngài. Nói xong, chàng hầu nam thanh lịch cúi chào kiểu váy xòe rồi bước đến khoảng trống cạnh giường. Nguyễn Thanh ngẩng đầu nhìn chàng hầu nam, dường như đã hứng thú, thậm chí còn đặt chiếc máy tính bảng xuống. Rõ ràng đang mong chờ điệu nhảy của chàng hầu nam. Nguyễn Thanh chớp mắt, "Lê tôi muốn xem Hồ Thiên Nga, được không?" Chàng hầu nam, "Lê không được." "Ừ." Nguyễn Thanh ừ ừ xong liền cúi đầu xuống, tiếp tục xem máy tính bảng, hoàn toàn không còn vẻ háo hức lúc nãy nữa. Như thể trong phòng chẳng hề tồn tại chàng hầu nam kia vậy. Chàng hầu nam nhịn được, rút điện thoại từ trong váy đồng phục ra, bật nhạc lên. Rồi dựa vào trí nhớ và ngẫu hứng bắt đầu nhảy. Động tác cực kỳ dứt khoát, không giống đang múa mà như đang vung kiếm. Nói đẹp thì không phải, nhưng cực kỳ ngầu, toát lên vẻ lạnh lùng khó tả. Ngược lại càng tạo cảm giác không ăn nhập với chiếc váy đang mặc, sự lệch pha này càng trở nên rõ rệt. Như thể trong từng động tác của chàng hầu nam ẩn chứa sự nguy hiểm và tà khí. Nhưng nếu không chú ý kỹ thì cũng không quá rõ ràng. Vả lại chàng hầu nam hoàn toàn không có nguy cơ lộ diện, bởi dù nhảy đẹp đến mấy, người ngồi trên giường cũng chẳng thèm liếc mắt nhìn. Nói chi đến việc lộ ra điều gì. Chương 80. Chàng hầu gái nhìn người đã phớt lờ mình một cách thô bạo, tức giận vặn âm lượng nhạc lên hết cỡ. Thế nhưng Nguyễn Thanh vẫn không hề có phản ứng gì. Chàng hầu gái khựng lại một chút, rồi chuyển sang bản nhạc Hồ Thiên Nga. Vừa khi giai điệu vui tươi thanh lịch vang lên trong phòng, chàng hầu gái liền thấy người đang ngồi bên giường đặt chiếc máy tính bảng xuống và quay sang nhìn mình. Chàng hầu gái, ê. Ha ha. Chàng hầu gái tắt phục bản nhạc đi, người bên giường lập tức lại cầm máy tính bảng lên. Rõ ràng thái độ của người bên giường đã quá rõ ràng, không phải Hồ Thiên Nga thì cậu ta không thèm xem. Nếu là người khác, chàng hầu gái không chỉ bỏ đi mà còn chém nát đối phương trước khi rời khỏi. Nát đến mức không thể ghép lại được. Nhưng người này lại là thiếu niên. Cậu ta thậm chí còn do dự ngay cả khi muốn bỏ đi, chỉ vì câu nói ê suy nghĩ việc lên giường cậu ấy y kia. Chàng hầu gái cảm thấy chắc chắn thiếu niên đang đùa mình, nhưng lại sợ thiếu niên nói thật, nếu làm cậu ta hài lòng thì thật sự sẽ cho mình lên giường. Bốn chữ ê lên giường cậu ấy y tự như lời nguyền ám, khiến chàng hầu gái hoàn toàn không thể bình tĩnh suy nghĩ, cũng không thể dứt khoát quay lưng bỏ đi. Chàng hầu gái hít một hơi thật sâu, chẳng phải chỉ là Hồ Thiên Nga thôi sao? Cậu ta nhảy. Thế nhưng điệu múa ba lê nếu không có căn bản thì chỉ có thể nhảy loạn xạ. Bởi nó đòi hỏi độ dẻo dai rất cao, cùng sức mạnh nhất định. Nhưng chàng hầu gái rõ ràng là có quá nhiều sức mạnh, còn độ dẻo thì gần như bằng không. Đừng nói đến vẻ đẹp nghệ thuật, nhảy xong còn chẳng giữ được sự phối hợp giữa tay chân, cứ như chúng có suy nghĩ riêng vậy. Chàng hầu gái đã biến điệu ba lê thành môn võ taekwondo. Cộng thêm ánh mắt và biểu cảm của cậu ta, trông như sắp giết người vậy. Dù vậy, nhịp điệu vẫn chậm một phách. Nếu không nghe nhạc thì chẳng ai nhận ra cậu ta đang múa ba lê. Thậm chí còn không nhận ra cậu ta đang nhảy. Chàng hầu gái chưa từng học nhảy, ba lê lại càng không, cậu ta nhìn video trên máy tính bảng để bắt chước nên động tác vô cùng méo mó. Đến đoạn nhảy thanh lịch rồi xoay vòng. Chàng hầu gái chưa bao giờ thảm hại đến thế, cậu ta loạn choạng nhảy lên rồi bắt đầu xoay tròn. Nhưng căn phòng thì có hạn, cú nhảy của cậu ta quá xa, cộng thêm động tác xoay khiến cậu đâm sầm vào tường. Thảm nhất là cú va chạm mạnh đến nỗi làm rơi những vật treo trên tường, đổ hết lên người cậu ta. Chương 81. Thậm chí còn có một chậu hoa rơi xuống. Chàng hầu nam bị đánh cho choáng váng, đứng sững ngay tại chỗ, trên quần áo và tóc còn dính đầy đất bẩn. Nguyễn Thanh nhìn thấy bộ dạng lôi thôi của chàng hầu nam, khẽ bật cười. Giọng cậu thanh lạnh, tự như ngọc châu rơi trên đĩa ngọc, trong trẻo êm tai khiến người ta không khỏi chìm đắm. Hơn nữa còn phản phất một sự quyến rũ khó tả. Nghe thấy tiếng cười, tim chàng hầu nam như ngừng đập một nhịp, vô thức ngẩng đầu nhìn về phía người đang ngồi bên giường. Người bên giường lúc này khóe mắt cong cong, gương mặt tinh xảo nở nụ cười. Nụ cười này không giống như những lần trước khi cậu miễn cưỡng hay điên cuồng, mà là một nụ cười chân thành vì bị chọc cười. Hơn nữa khi cười, ánh mắt cậu lấp lánh như ngàn vạn vì sao, đẹp tựa một bức tranh tuyệt tác. Chàng hầu nam vô thức đặt tay lên ngực, sự bực bội vừa rồi lập tức tan biến. Trong mắt chỉ còn in hằn nụ cười của cậu. Nguyễn Thanh thấy ánh nhìn của chàng hầu nam liền thu lại nụ cười, trở về vẻ mặt lúc trước, rồi ném cho chàng hầu nam một thứ. Chàng hầu nam không suy nghĩ liền đón lấy vật ấy, mở ra xem. Là một tờ phiếu 100 đồng vàng. Ý gì đây? Chàng hầu nam vô thức ngẩng đầu nhìn Nguyễn Thanh. Nguyễn Thanh dường như hiểu được sự nghi hoặc của chàng hầu nam, khẽ cười nói, đi tiền biểu diễn. Chàng hầu nam, đi. Ngay khi chàng hầu nam định mở miệng, tiếng gõ cửa vang lên ngoài hành lang, đi cốc cốc cốc. Nguyễn Thanh và chàng hầu nam đồng loạt nhìn về phía cửa. Cửa phòng không có ống nhòm, nhưng trên máy tính bảng trong phòng có hệ thống giám sát cửa, có thể thấy được ai đang đứng ngoài. Nguyễn Thanh cầm máy tính bảng mở màn hình giám sát, rồi bỗng đơ người. Bởi vì người gõ cửa là Tô Chẩm. Tôi rồi. Nếu Tô Chẩm biết trong phòng cậu có người, lại còn là người cung cấp dịch vụ đặc biệt, chắc chắn sẽ xảy ra chuyện khủng khiếp. Nguyễn Thanh sau khi nhìn thấy người gõ cửa là Tô Chẩm, không còn vẻ điềm tĩnh như lúc nãy nữa, cậu lập tức bỏ máy tính bảng xuống, nhanh chóng tiến đến trước mặt chàng hầu nam. Chàng hầu nam nhìn thấy cậu rõ ràng đang hoảng hốt, nhíu mày, vô thức mở miệng. Nguyễn Thanh thấy vậy giật mình, nhanh như cắt đưa tay bịt miệng chàng hầu nam, sợ hắn phát ra tiếng động. Cũng sợ người ngoài cửa nghe thấy động tĩnh gì. Nguyễn Thanh liếc nhìn về phía cửa, thấy Tô Chẩm không có ý định xông vào mới hơi thở phào nhẹ nhõm. Chương 82. Ít nhất điều này có nghĩa là Tô Chẩm vẫn chưa phát hiện ra trong phòng cậu có người. Chàng thiếu niên hầu gái cứng đờ người khi Nguyễn Thanh khom người lại gần. Cậu ta nhìn chằm chằm vào thiếu niên trước mặt, có thể thấy rõ từng bóng lông mi dài in trên gương mặt. Đẹp đến nao lòng. Đôi mắt nửa khép, ánh nhìn đầu xuống bàn tay Nguyễn Thanh đang bịt miệng mình, ngoan ngoãn không nói thêm lời nào. Để mặc mùi hương lan tỏa dịu dàng kia quấn quýt trước mặt. Cốc, cốc, cốc. Người ngoài cửa có lẽ nghĩ bên trong không nghe thấy, lại một lần nữa gõ cửa. Âm thanh trong đêm khuya càng thêm vang vọng, dù đang ngủ say cũng có thể bị đánh thức. Nguyễn Thanh không đáp lại, cũng chẳng lên tiếng, sau khi quét mắt khắp phòng liền nắm tay chàng hầu gái, lặng lẽ kéo về phía một góc. Rõ ràng là muốn giấu người này đi trước. Tuyệt đối không thể để Tô Chẩm phát hiện ra chàng hầu gái, nếu không người bị liên lụy chắc chắn sẽ là cậu. Dù cậu hoàn toàn không có ý định làm chuyện đó, nhưng chỉ việc cho chàng hầu gái vào phòng thôi cũng đủ khiến Tô Chẩm nổi giận. Chàng hầu gái cũng ngoan ngoãn để Nguyễn Thanh dắt đi, chỉ là trong đáy mắt lấp lóe vẻ nguy hiểm và tối tăm. Bởi phản ứng này của thiếu niên rõ ràng là sợ người ngoài cửa biết cậu ta ở đây. Nếu chỉ là người lạ hoặc quan hệ bình thường, đã không có thái độ như vậy. Cách ứng xử này của thiếu niên giống hệt như sợ bị người mình thích bắt gian. Hơn nữa cậu còn nhiều lần từ chối cậu ta. Nếu không phải trong lòng đã có người, đáng lẽ không nên cự tuyệt nhiều lần như thế. Nguyễn Thanh không có thời gian để ý thần sắc chàng hầu gái, cậu nhanh chóng kéo tay cậu ta về hướng đã chọn. Cậu không chọn tủ quần áo dễ bị phát hiện, mà quyết định ra bên cửa sổ. Phía ngoài cửa sổ có một ban công nhỏ, thấp hơn vị trí cửa sổ một chút, giờ đây chìm trong bóng tối. Chỉ cần đóng cửa sổ kéo rèm lại, gần như không thể thấy có người bên ngoài. Nguyễn Thanh đẩy chàng hầu gái ra ngoài, vừa định đóng cửa thì bàn tay bị cậu ta nắm lấy. Khóe mắt chàng hầu gái hơi cong, ngón tay trượt nhẹ trên cổ tay trắng nõn của Nguyễn Thanh với ý đồ khó hiểu, rồi hạ giọng thì thầm đầy ám muội. Thưa vị khách, ngài có hài lòng với điệu nhảy của tôi lúc nãy không? Nguyễn Thanh nhìn thẳng vào chàng hầu gái, ngay lập tức hiểu ra ẩn ý. Nếu cậu nói không hài lòng, có lẽ cậu ta sẽ không ngoan ngoãn trốn ở đây. Chương 83. Nếu cậu ấy nói hài lòng, đồng nghĩa với việc đồng ý cho kẻ kia lên giường. Nhưng hiện tại, Nguyễn Thanh cũng chẳng còn lựa chọn nào khác. Hài lòng. Giọng Nguyễn Thanh trầm thấp, nhẹ đến mức gần như không thể nghe thấy, nhưng chàng hầu gái vẫn bắt được. Đôi mắt chàng hầu gái sáng rực, ánh lên vẻ phấn khích, vì vậy em có thể lên giường với cậu không? Tuy nhiên, câu nói đó còn chưa kịp thốt ra hết, người trước mặt hắn đã đẩy tay hắn ra, sau đó lạnh lùng đóng sập cửa kính lại. Ngay lập tức, rèm cửa cũng được kéo lại, hoàn toàn cách ly ánh sáng trong phòng, đồng thời cũng cô lập luôn cả ban công. Chàng hầu gái, ê! Không tức. Hắn không tức. Sớm muộn gì cũng sẽ đòi lại từng đồng vốn lẫn lãi trên người cậu ta. Sau khi giấu chàng hầu gái đi, Nguyễn Thanh nhìn về phía những đồ vật bị hắn làm đổ. Không kịp dọn dẹp rồi. Bùng. Bùng. Bùng. Có lẽ vì Nguyễn Thanh quá lâu không mở cửa, tiếng gõ cửa trở nên mạnh hơn, lực đập nghe cũng nặng hơn nhiều. Khiến người nghe tim đập thình thịch. Nguyễn Thanh hiểu rõ đây là lúc kiên nhẫn của Tô Chẩm đã cạn, cậu nhanh chóng bước đến bên cửa. Tuy nhiên, Nguyễn Thanh không mở cửa mà chỉ dựa vào đó, giọng điềm nhiên hỏi, "Ý ai vậy? Có việc gì không?" "Mở cửa." Giọng lạnh nhạt của Tô Chẩm vang lên bên ngoài, dường như mang theo chút sắc thái ra lệnh. Nguyễn Thanh vẫn không mở cửa, cậu cúi mắt, như thể vừa nhận ra giọng Tô Chẩm, giọng nói mang theo chút căng thẳng và hoảng hốt, "Ý em chuẩn bị ngủ rồi, có gì mai nói tiếp được không?" Dù giọng Nguyễn Thanh nghe có vẻ hoảng hốt, nhưng biểu cảm lại hoàn toàn trái ngược, cực kỳ bình tĩnh. Bình tĩnh xen lẫn chút căng thẳng. Rõ ràng cậu thực sự đang sợ hãi và lo lắng, nhưng điều đó không khiến cậu thực sự rối loạn, diễn xuất gần như hoàn hảo không tì vết. Khán giả livestream thấy vậy không khỏi cảm thán. Vợ ta đúng là bá đạo, đến lúc này vẫn không quên diễn, làm sao đây, ta lại có chút muốn xem vợ lật thuyền rồi. Nếu lật thuyền thì chắc kinh khủng lắm, người mình thích lại cho đàn ông dịch vụ đặc biệt vào phòng, đại lão Tô Chẩm chắc sẽ lật tung cả phó bản, mà streamer có khi còn bị irie đến mức kêu meo meo mất. Ôi, tự nhiên muốn xem quá làm sao? Không được không được, ta không thể dao động, chó của chồng chỉ có thể là mình ta thôi, dù thực sự rất muốn xem hu hu hu. Mở cửa. Tô Chẩm vẫn chỉ hai chữ đó, nhưng lần này giọng điệu nặng hơn một chút, mang theo chút nguy hiểm. Chương 84. Như thể đang đưa ra tối hậu thư cuối cùng. Sau vài giây im lặng, Nguyễn Thanh cuối cùng cũng mở cửa. Chỉ là cậu chỉ hé một khe nhỏ, dường như sợ hãi việc Tô Chẩm sẽ bước vào. Một con tiểu hồ ly sau khi trêu chọc hổ mà vẫn toàn thân lui về, khi gặp lại hổ đương nhiên sẽ cảm thấy sợ hãi. Huống chi là việc cùng hổ chung một phòng. Vì vậy, phản ứng của Nguyễn Thanh không có chút gì là gượng gạo, sẽ không khiến người ta đoán ra rằng cậu thực ra đang lo lắng việc Tô Chẩm phát hiện trong phòng mình có người. Nguyễn Thanh nhìn Tô Chẩm đứng ngoài cửa, bất an cắn nhẹ môi, "Ê anh có chuyện gì sao?" Tô Chẩm nhìn thiếu niên ngoan ngoãn mở cửa, khẽ cười một tiếng, ngay khi định mở miệng nói, anh ngửi thấy một mùi hương kỳ lạ. Như là mùi hương gì đó. Đó không phải là hương hoa lan thoang thoảng trên người Diệp Thanh, mà là một mùi hương khác khiến người ta khó chịu. Hơn nữa, Tô Chẩm đã từng đến phòng ở Sòng Bạc Sinh Tử, trong phòng không có mùi này. Nụ cười của Tô Chẩm nhạt dần, đôi mắt lập tức hơi nheo lại, nghi ngờ trước đó lại một lần nữa trào dâng trong lòng. Ngay cả sự căng thẳng và bất an của thiếu niên cũng giống như đang có điều gì đó ấy nấy. Tô Chẩm trực tiếp đẩy cửa mở, động tác mang theo một chút cường thế. Nguyễn Thanh tròn mắt, theo phản xạ muốn đóng cửa ngay lập tức. Tuy nhiên, sức lực của cậu đương nhiên không bằng Tô Chẩm, chỉ có thể đứng nhìn Tô Chẩm bước vào phòng. Trái tim Nguyễn Thanh thắt lại, những ngón tay trắng mịn nắm chặt hơn một chút. Sau khi vào phòng, Tô Chẩm lạnh lùng liếc nhìn căn phòng, ánh mắt cuối cùng dừng lại ở chậu hoa bị rơi trên sàn. Do bị rơi, thân cây hoa bị gãy, chảy ra chất dịch màu trắng sữa. Mùi hương đó là từ chất dịch này tỏa ra. Không phải như Tô Chẩm đoán rằng trong phòng có người thứ hai. Khí thế nguy hiểm trên người Tô Chẩm lập tức biến mất, anh nhìn về phía Nguyễn Thanh đằng sau, khẽ cười nói, vì em quá lâu không mở cửa, tôi còn tưởng em gặp nguy hiểm gì. Sòng Bạc Sinh Tử cấm sử dụng vũ lực, không phải ai cũng nghịch thiên như Tô Chẩm, lý do này của anh có thể nói là rất không để tâm. Nhưng Nguyễn Thanh cũng không thể nói gì, chỉ là nhìn Tô Chẩm với vẻ cảnh giác, như thể anh là một con thú dữ đáng sợ. Chỉ là trông chẳng có chút uy hiếp nào. Giống như một chú mèo con chưa vững bước, cảnh giác với sự tiếp cận của chủ nhân, chỉ khiến người ta thấy vô cùng đáng yêu. Khiến người ta không nhịn được muốn bắt nạt. Tuy nhiên, thiếu niên không phải là chú mèo con vô hại ngày xưa, mà giống tiểu hồ ly hơn. Chương 85. Kẻ lừa đảo diễn xuất đỉnh cao. Nguyễn Thanh cúi mắt tránh ánh nhìn đầy tính xâm lược của Tô Chẩm, giọng nhỏ nhẹ cất lên, "Ê, trễ rồi, tôi muốn nghỉ ngơi sớm." Câu nói này rõ ràng là đang đuổi khéo Tô Chẩm đi. Thế nhưng Tô Chẩm hoàn toàn không có ý định rời đi, anh ta bước về phía ghế sofa, dường như muốn ngồi lại thêm một lúc. Nguyễn Thanh thấy vậy lập tức căng thẳng, tim đập thình thịch. Độ nhạy bén của Tô Chẩm không hề thấp, anh ta ở lại càng lâu thì càng dễ bị phát hiện. Tuyệt đối không thể để hắn ở lại. Hơn nữa khu vực sofa lại gần cửa sổ, xác suất bị lộ cực kỳ cao. Nguyễn Thanh gắng giữ bình tĩnh. Ngay lập tức, gương mặt thanh tú của cậu hiện lên vẻ bất an và sợ hãi, như thể đang lo lắng Tô Chẩm ở lại sẽ làm gì đó vậy. Theo thời gian, nỗi sợ ngày càng lớn, cuối cùng cậu hoảng hốt đẩy thẳng vào lưng Tô Chẩm, "Ê anh ra ngoài đi. Tôi không thích người khác vào phòng mình, có chuyện gì thì nói ở cửa." Nguyễn Thanh đẩy Tô Chẩm về phía cửa, rõ ràng là muốn tống khứ hắn ra ngoài. Lực đẩy yếu ớt của Nguyễn Thanh căn bản không thể lay chuyển được Tô Chẩm, giống như chú chim non không biết trời cao đất dày muốn lung lay ngọn Thái Sơn. Nhưng Tô Chẩm trong khoảnh khắc bị đẩy, toàn thân cứng đờ, vô thức bước theo hướng bị đẩy. Bởi vì dù có lớp vải ngăn cách, Tô Chẩm vẫn cảm nhận được sự mềm mại và hơi ấm nơi lưng, mềm đến mức khiến hắn không biết phải làm sao. Mềm đến nỗi toàn thân hắn trở nên không tự nhiên. Ngay cả nguồn sức mạnh đang vận chuyển trong người cũng ngưng trệ. Ngoài đánh nhau và giết người, Tô Chẩm chưa từng thân mật với ai như vậy, càng chưa cho phép người khác chạm vào lưng mình. Lần đầu tiên hắn ôm người vào lòng, chính là Diệp Thanh. Diệp Thanh rõ là đàn ông, nhưng lại hoàn toàn khác hắn, mềm mại đến khó tin, khi ôm hắn còn không dám dùng lực. Sợ chỉ cần hơi mạnh tay là người sẽ vỡ vụn. Tô Chẩm chưa từng cẩn thận đối đãi với bất kỳ ai như vậy. Nên hắn rất rõ trái tim mình, hắn thích Diệp Thanh. Khi nhìn thấy Diệp Thanh cười với con rối của hắn, dường như hắn đã hoàn toàn xa lưới. Trước đây hắn chỉ muốn đoạt lấy sức mạnh của trò chơi để bản thân mạnh lên, giờ đây mục tiêu của hắn đã thêm một điều. Khiến Diệp Thanh thuộc về hắn. Mục tiêu này thậm chí vượt qua cả mục tiêu đầu tiên. Từ khi Diệp Thanh bỏ trốn, hắn còn chẳng buồn đi tìm lỗi game nữa, suốt ngày chỉ đi tìm dấu vết và bóng hình của Diệp Thanh. Chương 86. Tô Chẩm liếc nhìn người đang đẩy xe lăn cho mình, ánh mắt lạnh lùng thường ngày giờ phản phất vẻ u ám và nguy hiểm. Lần này, hắn sẽ không cho đối phương cơ hội trốn chạy nữa. Dù tự nguyện hay không, người này cũng sẽ thuộc về hắn. Chỉ riêng mình hắn mà thôi. Nhờ thái độ ngoan ngoãn của Tô Chẩm, Nguyễn Thanh dễ dàng đẩy hắn ra khỏi cửa phòng. Cậu không đóng sập cửa ngay mà chống tay lên cánh cửa, giọng run run, "Ê anh đừng vào nữa." Tô Chẩm nhìn cậu chống cửa như sợ hắn xông vào, khẽ nhướng mày, "E sợ tôi đến thế sao?" Nguyễn Thanh cúi đầu, hàng mi dài run rẩy bất an, cuối cùng khẽ ừ ừ một tiếng. Không đợi Tô Chẩm kịp phản ứng, cậu vội nói, "Vì em thực sự cần nghỉ ngơi rồi, có gì mai nói tiếp nhé. Chúc ngủ ngon." Dứt lời, Nguyễn Thanh đóng sầm cửa lại. Nhưng cậu không rời đi mà tựa lưng vào cánh cửa, lắng nghe động tĩnh bên ngoài. Tường phòng ở sòng bạc sinh tử cách âm khá tốt, không thể nghe thấy tiếng bước chân. Nguyễn Thanh không thể xác định Tô Chẩm đã rời đi hay chưa. Thấy trong phòng im ắng, chàng hầu tinh liền thò đầu từ cửa sổ vào. Nguyễn Thanh tròn mắt, vội vẫy tay ra hiệu bảo hắn trốn lại. Bởi nếu Tô Chẩm nhận ra điều gì khác thường, hắn có thể quay lại bất cứ lúc nào. Phải đảm bảo Tô Chẩm thực sự đã đi xa. Chàng hầu tinh nhăn mặt, miễn cưỡng rút lui. Nguyễn Thanh thở phào nhẹ nhõm. Sau gần 10 phút không thấy động tĩnh gì, cậu đi đến giường lấy chiếc máy tính bảng. Rồi mở camera cửa ra xem. Không một bóng người. Rõ ràng Tô Chẩm đã rời đi. Nguyễn Thanh cuối cùng cũng thả lỏng hoàn toàn. Thấy vậy, chàng hầu tinh liền trèo qua cửa sổ vào. Nhưng mới lao được nửa người, hắn đờ đẫn nhìn về phía ghế sofa. Ngay cả Nguyễn Thanh cũng cảm nhận được điều bất ổn. Cậu không ngẩng đầu, nhưng tay cầm máy tính bảng siết chặt hơn. Trong lòng dâng lên cảm giác bất an khó tả. Như có mối nguy hiểm nào đó đang rình rập. Và cảm giác rùng rợn ấy ngày càng mãnh liệt. Nguyễn Thanh chậm rãi ngẩng mặt, nhìn về phía ghế sofa. Không biết từ lúc nào, một bóng người đã ngồi đó. Là Tô Chẩm. Nguyễn Thanh đồng tử co rút, mắt mở to, gương mặt đờ đẫn vì kinh ngạc, toàn thân cứng đờ tại chỗ. Sắc mặt cậu tái nhợt hẳn. Cha cha. Bắt tại trận, ngay trong phòng, không hiểu sao tôi lại thấy còn kịch tính hơn cả bắt tại giường nữa. Chương 87. Chà, cái này quá chí mạng rồi, tôi ngồi đằng sau màn hình mà vẫn cảm nhận được sự đáng sợ, vợ yêu chắc xong đời rồi, 3 ngày chắc chẳng xuống được giường. 3 ngày. Tôi thấy khó nói lắm, 3 ngày rõ ràng là đánh giá thấp đại lão Tô Chẩm rồi, tôi đoán chủ sẽ biến thành con búp bê vải rách mướp, đột nhiên phấn khích di phê rê. Tô Chẩm nhìn biểu cảm và phản ứng của Nguyễn Thanh, khẽ cười một tiếng, lại lần nữa hỏi câu hỏi đã hỏi ở cửa, để tôi đáng sợ lắm sao? Nếu sợ tôi đến vậy, tại sao lúc nào cũng làm những chuyện tôi không thích? Dù giọng điệu của Tô Chẩm nghe chẳng có gì khác thường, nhưng cơ thể Nguyễn Thanh lại bất giác co cứng, lông tơ dựng đứng. Từng tế bào trong người đều gào thét bảo hắn chạy ngay đi. Nhưng hắn không dám chạy, cũng hoàn toàn không thể chạy thoát. Nguyễn Thanh cắn chặt môi, im lặng không nói. Tô Chẩm nhìn người im lặng, chậm rãi lên tiếng, lời không định giải thích gì sao? Giọng Tô Chẩm vẫn bình thường, nhưng dù là âm điệu chậm rãi, lại vô cớ toát ra sự lạnh lùng và nguy hiểm. Khiến người ta sinh lòng sợ hãi. Trong không khí cũng tràn ngập nguy cơ không thể làm ngơ, khiến người ta cảm thấy rợn tóc gáy. Như thể có thứ gì đó đáng sợ đang ở ngay bên cạnh, chỉ chờ giây lát là sẽ giết chết mọi sinh vật. Áp lực đến mức ngạt thở. Nguyễn Thanh mặt tái mét, cúi mắt tránh ánh nhìn của Tô Chẩm, thân thể run nhẹ, khẽ nói, "Ê, không phải như cậu nghĩ đâu. Tôi không quen biết hắn." Thiếu niên hầu gái nhìn phản ứng của Nguyễn Thanh, ánh mắt tối sầm, sự bất mãn trong lòng gần như trào ra. Hai người này quả nhiên quen biết nhau, mà quan hệ có lẽ đúng như hắn nghĩ. Thậm chí có thể còn thân mật hơn cả tưởng tượng. Biết đâu giữa họ đã xảy ra rất nhiều chuyện thân mật, điều này khiến thiếu niên hầu gái ghen tức đến phát điên. Thiếu niên hầu gái che giấu sự u ám trong mắt, rồi liếc Nguyễn Thanh một cái đầy giận dỗi, "Lệ khách ơi, nói vậy là bạc tình lắm đấy. Rõ ràng cậu đã đồng ý để tôi lên giường mà." Nguyễn Thanh mặt